Toàn chức pháp sư 275 chương 2744 đi. Đến Hà Tự A Ba xe quả đoán rời xa Mạc Phàm. Hắn hiện tại lại như là một cái hòm điện cao thế điện bị hỏng. Thỉnh thoảng sẽ lộ ra một chuỗi điện hoa giật người đến trái tim ngưng đập. Bất quá A Ba xe lại không thể rời đi, nàng đến bảo vệ Mạc Phàm, miễn cho Mạc Phàm gieo vạ người khác. Thật vất vả cứu người thành cứ điểm khỏi lôi kiếp. Chẳng lẽ cuối cùng bị những lôi điện năng lượng Mạc Phàm không cách kềm chế tiết ra ngoài này càn quét. Ngồi ở bên cạnh giường trúc, A Ba xe thấy Mạc Phàm không nhúc nhích. Ngoại trừ thỉnh thoảng trên da thịt sẽ thoát ra một ít tia chớp màu trắng ra cũng không có dấu hiệu cuồng bạo nào. Trong lúc rảnh rỗi nàng tìm được một cây bút, vẽ lên mặt Mạc Phàm. Trước tiên trên trán mở cái mắt. Xà vương ba mắt Âu Châu cũng là như vậy. Mạc Phàm còn rất có vài phần khí độ xà vương. Lại tới một cái môi màu tím đen, lộ ra tà mị cuồng quyến nóng này, chính trực của những nam phi trong tà miếu. Bầu trời vẫn cứ u ám không ngớt. Xa xa lửa khói thiểm điện trắng xám cắt ra. Thỉnh thoảng soi sáng tiểu viện đá giản dị này. Gian nhà hướng về sân mở rộng. Giường trúc cũng có thể nhìn thấy một chút. Trên giường trúc, một con xà nữ gợi cảm xinh đẹp nửa quỳ tại trước giường. Đẻ lên eo mông cong lên độ cong duyên dáng. Rất nhiều một loại tư thái ngượng ngùng nữ tử cổ đại hầu hạ tướng công. Tiểu xà nữ rất hưng phấn. Gò má còn có chút đỏ lên. Người đàn ông không nhúc nhích mặt cho chính mình bài bố này vẫn là rất đòi mình thích. Dù sao Medusa trong xương đều là nữ vương. Tiểu Medusa yêu thích tự mình động vào thời khắc này có thể triệt để phóng thích cùng phát tiết những bất mãn trong mấy năm này. Sau khi triệt để thỏa mãn chính mình dục niệm, A Ba Xe còn không quên lấy ra điện thoại di động nhỏ, cho sau đó chụp Mạc Phàm một kiểu ảnh. Lấy cái này làm áp chế vì tương lai tiếp tục muốn làm gì thì làm. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Mạc Phàm đói bụng đến hoảng hốt. Vội vàng đi ra bên ngoài tìm một ít ăn. Cũng còn tốt thành cứ điểm lương thực rất sung túc. Có không ít lão bá đang bán bữa sáng các món sợi. Phàm gia, ngươi tỉnh rồi. Áp ừ Phương Hùng vỗ nhẹ vai Mạc Phàm. Nhìn thấy khuôn mặt quay tới. Biểu tình kinh ngạc không thôi. Nhưng rất nhanh Phương Hùng liền hiểu được. Mang theo dáng vẻ mấy phần lúc túng lại có thể hiểu được nói tiếp. Không thấy được Phàm gia trong ngày thường hùng tráng dũng mãnh. Chuyện trong phòng nhưng tuyệt nhiên ngược lại a. Kỳ thực có một lần ta cũng đã nếm thử bị quỳ liếm giày cao gót. Từ đáy lòng là bài xích. Cũng không biết thân thể có một điểm hưởng thụ như thế. Mạc Phàm một mặt lơ ngơ. Hắn vừa ăn mì. Vừa nghe Phương Hùng nói tiếp nội tâm hắn loại ruột gì tiểu khát vọng cùng tiểu xoắn suýt làm nam tử hán đại trưởng phu kia. Nguyên lai đại nhân vật như ngài ở phương diện này cũng là thoải mái. Vậy ta cũng không có cái gì phải kiềm nén. Lần sau ta liền đi thử một chút. Để đàn bà nhà ta chói ta. Tốt nhất còn cái. Ồ. Đại lão ngươi đừng đi a. Ngài cũng dám trên đường cái hóa trang như vậy đi ra ăn điểm tâm. Ta nói một chút hẳn là không có chuyện gì đi. Ngài nhưng là người ta hiện tại sùng bái nhất a. Không chừng chúng ta cũng không có thiếu cộng hưởng đây. Mạc Phàm không thèm để ý người bị bệnh thần kinh này. Người xa lạ bên cạnh cùng ăn điểm tâm đều đang nín cười. Bất quá ai có thể nghĩ đến đại hán thô giáp như Phương Hùng lại có một mặt không muốn người biết như thế. Mới vừa đi không đến vài bước, Mạc Phàm phát hiện người xa lạ xung quanh còn đang nín cười. Vẻ mặt đó thật giống như mình mới là cái tiểu thù thù không muốn người biết. Lẽ nào bọn họ là đang cười ta? Mạc Phàm bỗng nhiên ý thức được cái gì. Vội vàng dựa vào cửa sổ thủy tinh bên cạnh đánh giá chính mình một thoáng. Sau khi xem xong, Mạc Phàm sắc mặt như màu gan heo. Tiểu xà nữ a, tiểu xà nữ. Mông đích sợ là lại ngứa rồi. Lần này Mạc Phàm không đánh nàng nở hoa. Không phải họ Mạc rất nhanh. Bên trong khu nhà nhỏ xây đá liền truyền đến tiếng lanh lảnh đùng đùng. Trong đó chen lẫn giọng mũi nữ tử mím môi không tình nguyện hé răng. Lúc này tại trên đường sáng sớm lão đặc biệt quấy nhiễu người mộng đẹp. Thể lực thật là tốt, tối hôm qua đã. Trời vừa sáng lại. Đáng tiếc. Liền nữ pháp sư Liễu Hà ở tại sát vách nằm nhoài bên trên cửa sổ một mặt u oán cùng ước ao. thành cứ điểm nói lớn cũng không lớn. Hôm qua mới thiên thần hạ phàm uy vũ đến cực điểm được kính ngưỡng. Ngày thứ hai mỗi người nhìn thấy Mạc Phàm ánh mắt đều thay đổi. Ngoại trừ cảm kích cùng tôn kính ra, còn có mấy phần nỗ lực duy trì mỉm cười thân thiện. Mạc Phàm làm sao không cảm giác được. Mình mới xây dựng lên anh Minh bị A3 xe tự tay cho phá hủy cũng còn tốt, dùng chính là tên thợ săn phạm mặt của mình. Chính mình cũng cố ý làm ngụy trang một ít, miễn cho bị nhận ra mình là Mạc Phàm. Không phải vậy Mạc Phàm liền muốn suy nghĩ một chút đến Minh Vũ cổ thành đi. Nhìn cổ điêu có còn bị mang đi hay không. Lại dẫn đến một hồi thiên khiển thiểm điện đưa người của thành này đều diệt khẩu rồi, thành cứ điểm là không thể ở lâu. Làm xong hàng rào lôi hệ tuy rằng buông lỏng, nhưng nếu muốn chân chính phá tan tầng này còn cần một ít trợ lực. Tiểu cá trạch trước đây không lâu mới đưa một luồng năng lượng mới mẻ cho triệu hoán hệ, để triệu hoán hệ lên cấp thành siêu giai. Như vậy lại nghĩ muốn trợ lực mà nói liền chỉ có thể từ linh địa hà tự cùng đồ đằng vào tay. Vừa vặn thành cứ điểm được bảo vệ, Mạc Phàm cũng là thời điểm tìm hà tự những tiểu biểu con đĩ lại nhiều lần đùa bỡn thiện lương chân thành cảm tình của chính mình tính sổ đi. Đến hà tự Mạc Phàm cho gọi ra một đầu tinh linh Nguyệt Long, mang tới A3 xe chuẩn bị đăng đảo. Tinh linh Nguyệt Long cũng là một loại tinh linh trong thiên tộc tinh linh tháp, nắm giữ một phần Nguyệt Long huyết thống. Cánh nó trong suốt long lanh, thân thể càng còn giống như thủy tinh chế tạo, khắp toàn thân lộ ra khí tức giống như tiên nữ. Đáng tiếc loại tinh linh Nguyệt Long này ngoại trừ ngoại hình đặc biệt đẹp ra, trên căn bản không thể làm chiến đấu. Mạc Phàm hô hoán nó đến chính là thuận tiện chính mình ẩn giấu, miễn cho vẫn không có lẻn vào đến bên trong hà tự liền bị phát hiện. Đến siêu giai, sau khi có thể mở ra thượng cổ ma môn, Mạc Phàm phát hiện triệu hoán hệ thật giống mở ra một cái cánh cửa càng lớn hơn. Mặc dù sau đó gặp phải một ít phiền phức ma pháp của mình không thể xử lý, cũng có thể thông qua sinh vật ma môn mạnh mẽ bất đồng đến ứng đối. Ngươi là làm sao biết vị trí của hà tự? A3 xe không hiểu hỏi. Ngươi hướng về trong nước xem. Mạc Phàm chỉ trên mặt biển. Ngoài khơi hơi xám, thiên khiển thiểm điện chưa hề hoàn toàn biến mất. Năng lượng sao động tựa hồ cũng gây nên hải dương lăn lộn kịch liệt, bọt nước đánh lẫn nhau, không ngừng lên cao. A3 xe lấy ra xà đồng tử nữ vương Medusa kim hồng nhạt. Lúc này mới chú ý tới trong nước biển lại có một con sinh vật thân thể hầu như trong suốt đang bơi lội tốc độ cao. Đó là một đầu hải sư thon dài, đuôi tựa như nhận miêu mỏ neo, mới nhìn không khác gì sinh vật cấp nô bộc, cấp chiến tướng. Tại trong mắt huyết thống Medusa cao quý như A3 xe thực sự không đáng giá được nhắc tới. Nhưng cẩn thận tỉ mỉ sẽ phát hiện này miêu vĩ hải sư không lớn tầm thường. Nó tựa hồ đang cực lực che giấu mình, bao quát ngoại hình cũng làm ngụy trang. Ta không phải để tà gì nữ chu giúp ta tìm một con hải sư không đầu sao, chính là nó. Mạc Phàm nói. Lúc đó ta đang ngủ, không biết phát sinh cái gì. A3 xe nói. Nó giết một đầu thứ nguyên thú của ta, cũng thiếu chút nữa giết lão lang. Lúc chúng ta đi truy những tiểu độc phù hà tử kia, ta để tiểu viêm cơ cùng lão lang về Minh Vũ cổ thành đi tìm nó tính sổ. Nó tự biết không phải là đối thủ của tiểu viêm cơ, liền xin tha. Cũng nói cho tiểu viêm cơ và lão lang bản thân nó biết một cái thiên linh địa bảo chi địa, đồng ý mang ta đi. Mạc Phàm nói. Cái thiên linh địa bảo chi địa kia chính là hà tự, nó biết vị trí hà tự. A3 xe lập tức rõ ràng. Mạc Phàm gật gật đầu. Những tiểu độc phụ kia phỏng chừng nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới con miêu vĩ hải sư này dĩ nhiên biết đại bản doanh thần bí của các nàng. Chạy a ngược lại muốn xem những tiểu nương bị áp độc các ngươi có thể chạy đi nơi đâu, mặc dù không có hải sư lão âm bơ này dẫn đường, lão tử lấp biển cũng sẽ tìm ra các ngươi tới cho các ngươi tận diệt rồi. Lão âm bơ chửi người lặng lẽ ở sau lưng làm mấy chuyện xấu. Toàn chức pháp sư 275 chương 2745 một ổ rắn giết hà tử xác thực ở một cách địa phương phi thường bí ẩn. Bất kể là đi thuyền đến phủ cận chỗ đó, vẫn là vẫn dọc theo đường ven biển thăm dò, Thường thường khi đến một mảnh khu vực hải sơn uốn lượn đều sẽ theo bản năng cho rằng nơi này là phần cuối. Bao quát nước biển đánh vào vách đá. Một ít hải thạch bãi cát đánh trả bọt nước. Cũng cho thấy phía trước không có bất kỳ lục địa. Bán đảo. Hòn đảo. Nhưng chỉ có phóng qua mảnh núi phần cuối này, liền sẽ phát hiện một mảnh vịnh yên tĩnh dị thường. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Biển vịnh này so với nước biển sao động bên ngoài phải trong suốt hơn. Tựa hồ nước bùn. Hải tảo nát. Rác rưởi đều trải qua trước đó cái kia bãi biển núi phần cuối loại bỏ. Không giống như là mặt hướng biển. Càng như là tại cảnh nước biển chợt thấy hồ yên tĩnh. Không có sóng. Mặt biển bóng loáng mà lộ ra hào quang thánh lam sắc. Có thể chiếu xuống cả vùng bầu trời màu lam xám. Mà ngay ở xa một mảnh vịnh hồ yên tĩnh như vậy. Có một hòn đảo. Nó toàn thể là màu xanh. Tình cờ lộ ra một ít nham thạch màu sắc tươi đẹp. Đằng một kỳ dị cùng hải thổ rầm rầm rạp rạp che lại nó phần lớn thể tích. Giống như một vị nữ tử mặc áo tơi lông bù xù màu xanh lam. Nằm yên ở trong mảnh biển yên tĩnh đặc thù này. Mạc Phàm âm thầm hoảng sợ. Người Hà tử này cũng thực sự là tuyệt vời. Lại có thể tìm tới một cái thế ngoại đào nguyên trên biển như thế. Lý Thành là ven biển. Đến mùa hạ Nam Hải. Đông Hải bão sẽ luôn phiên gột rửa. Thuyền đánh cá. Nghề chăn nuôi. Trồng. Nuôi trồng đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Bao quát ảnh hưởng mọi người sinh hoạt xuất hành bình thường. Nhưng một mảnh biển thế ngoại này nhưng yên tĩnh hầu như không cảm giác được gió biển lạnh lẽo kia. Chúng nó mềm nhẹ tựa như tay tại trong rừng núi chậm chậm đến. Không có khí mặn đắng. Bên trong thanh tân còn mang theo hoa cảnh biển không biết tên. Mùi hương thoang thoảng trong núi rừng. Một chiếc thuyền đánh cá. Như một mảnh lá cây lẳng lặng song chơi trong hồ nước. Trong lúc lơ đãng liền dập dờn đến chỗ Hà tự. Trên thuyền đánh cá là một tên thanh niên áo tơi mặt màu nâu đen. Da rẻ ngăm đen đến cực điểm. Hai mắt có chút mờ mịt. Thế giới bên ngoài rõ ràng đang hạ xuống phiêu bạc mưa to. Thiểm điện như móng vuốt ma rượu đang múa tung tầng trời thấp. Tên ngư dân này bất quá là muốn tìm một chỗ tránh mưa. Nhưng không nghĩ tới đi nhầm vào đến một mảnh tiên cảnh như vậy. Nam tử ngư dân lấy xuống áo tơi. Hắn xuống thuyền. Nước biển tĩnh lặng đến làm nguôi cảm giác căn bản không cần buộc lại thuyền nó cũng sẽ không trôi đi. Bất quá hắn vẫn là buộc lại thuyền. Mới vừa làm tốt những này. Quay người lại mấy nữ tử trẻ tuổi cùng hai tên phụ nhân hơi hơi lớn tuổi từ nhỏ bên trong đường rừng đi tới. Từng người cảnh giác nhìn kỹ hắn. Mấy vị tỷ tỷ, nơi này là nơi nào a? Ta thật sống có chút lạc đường. Nam tử ngư dân lộ ra một cái răng trắng có chút thật không tiện hỏi. Nơi này là Hà tự. A ta. Ta không phải có ý định xông tới ta. Nam tử ngư dân tựa hồ nghe đã nói một ít không tốt truyền thuyết của Hà tự trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ hoang mang. Hắn vội vội vàng vàng cởi dây thuyền đang muốn lên thuyền rời đi. Chúng ta lại không phải yêu quái ăn thịt người. Ngươi hoang mang cái gì? Một tên nữ tử Hà tự tuổi trẻ trong đó đi tới. Đỡ lấy hắn. Tiểu huyên đệ. Chớ vội đi. Ta xem ngươi cũng mệt mỏi. Đến trong trấn nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi đừng nghe những nữ nhân bên ngoài nói mò. Ta cũng như ngươi cũng là mấy năm trước không cẩn thận xông vào nơi này. Hiện tại không phải yên lành ở nơi này sinh hoạt sao? Nha đầu bên cạnh ngươi là con gái của ta. Mấy cái này cũng là con gái của ta. Một lão hán nhấc theo một cái tàu đi tới, mở miệng đối với ngư dân trẻ tuổi nói. Ta nghe nói qua. Đến nơi này các ngươi. Lên hòn đảo qua đêm. Liền nhất định phải kết hôn với các cô nương của nơi này các ngươi. Ta có thê tử bên ngoài mưa to gió lớn, nàng phi thường lo lắng cho ta, đang chờ ta trở lại đây. Nam tử ngư dân lập trường tựa hồ phi thường kiên định quả đoán nhảy lên thuyền. Nữ tử Hà tự trẻ tuổi kia cởi ra mũ trùm cùng khăn đội đầu, con ngươi xinh đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm ngư dân đen nhánh. Lẽ nào ta không đẹp đẽ bằng thê tử ngươi? Nữ tử Hà tự trẻ tuổi kia hỏi. Ngươi rất dễ nhìn, nhưng ta vẫn là muốn trở lại, nàng rất lo lắng cho ta. Nơi này một năm bốn mùa không có sóng gió, cá gạo sung túc, thành người Hà Tử trên căn bản bằng áo cơm không lo. Cô nương bên trong Hà Tử lại mỹ lệ hào phóng, ngươi nếu không thích nàng còn có lựa chọn khác. Nơi này cũng là giảng tự do luyến ái mà. Ngươi lựa chọn trở lại nhà nghèo thê xấu, mỗi ngày mà sinh kế bôn ba, trên biển phiêu bạc vừa nguy hiểm, nơi nào có thể so với nơi này a? Ngươi nếu có thể đi nhầm vào nơi này, nói rõ ngươi cùng Hà Tử chúng ta là có duyên phận. Bao nhiêu người muốn lên hộ khẩu nơi này chúng ta, cửa cũng không tìm tới đây. Lão hán nhấp theo cái tàu cười ha hả nói. Ngư dân trẻ tuổi liếc mắt nhìn mỹ nữ bên người, vừa liếc nhìn lão hán hút tàu dáng dấp nhàn nhã hưởng lạc, như có một tia do dự. Nhưng hắn sau đó vẫn là lựa chọn lên thuyền. Ta vẫn phải là trở lại, ta ở lại chỗ này, nàng sẽ khổ sở, ta không thể để cho nàng thất vọng. Ngư dân trẻ tuổi vùng vẫy thuyền, một lần nữa trở lại trên mặt biển. Mọi người Hà Tử cạnh biển mắt nhìn hắn rời đi, nhìn thuyền từng chút đi xa, thuyền ảnh chậm rãi nhỏ đi. Phụ nhân hơi lớn tuổi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên khoát tay. Oanh, sấm sét giữa trời quang như một con xà đỏ tươi từ trong mây trắng chui ra, thẳng đánh tới chiếc thuyền ngư dân sắp đi xa. Thuyền chia năm xẻ bảy, ngư dân trẻ tuổi cũng chia năm xẻ bảy. Trên bức tranh một mảnh yên tĩnh màu thánh lam này tăng thêm mấy phần màu đỏ tươi bắt mắt. Ai cho hắn đường sống? Hắn làm sao liền không chọn à? Thế này liền đừng trách chúng ta à? Lão hán hút tẩu thở dài một hơi. Cô gái bổ ra lôi điện kia mặc xiêm y màu lục mực, khí chất lạnh lẽo, trong mắt mi tế sừng đứng lộ ra mấy phần hung ngấn. Đây là cái gì, dạp chiếu bóng trên biển sao? Mạc Phàm có chút ngạc nhiên nhìn dưới mặt biển chiếu ra hình ảnh này. Những đối thoại kia là không tiếng động, Mạc Phàm chỉ là thông qua môi ngữ đến đại thể phán đoán ra bọn họ nói. Giống như ảo ảnh, bất quá là tại dưới một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó, nước biển nơi này quá mức bình tĩnh ghi chép xuống đã từng phát sinh chuyện nào đó ở đây. A Ba Xe nhìn chằm chằm nước biển phượng gì hiện ra hình ảnh nói. Sự kiện xác suất rất nhỏ a. Mảnh cát xanh dưới giấy nước biển thế ngoại tiên cảnh này chôn bao nhiêu bộ hài cốt? Mạc Phàm cũng thở dài một tiếng. Vùng này sớm sẽ không có thành thị nào, ngư dân cũng không khả năng ra biển đánh cá. Hình ảnh vừa nãy nhìn thấy khẳng định là quá khứ, hơn nữa không phải hiện ra ở trước mắt, là thông qua nước biển yên tĩnh chiếu rọi lên. Có chút phiền gì, đồng thời cũng làm cho người kinh hãi run rẩy. Hoặc là ở lại trên đảo các nàng, hoặc là trầm thi. Các nàng sẽ không để cho vị trí Hà Tử bại lộ cho người ngoài. Hơn nữa, người Hà Tử sẽ ra ngoài chính là con nữ tử. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam tử Hà Tử rời khỏi nơi này. Nếu như lựa chọn sinh sống ở nơi này, liền bằng một ổ rắn rết. Đáng tiếc người biết chân tướng chuyện cũng không nhiều. Toàn chức pháp sư 275 chương 2746 phát tài rồi, người Hà Tử chắc chắn sẽ không rời đi Hà Tử. Tư tưởng của các nàng dường như những cây già ngàn năm sâu sắc trên hòn đảo ở trong thổ những đặc thù của Hà Tử. Không khả năng nhổ, chỉ có hủy diệt. Hải yêu đến, vô số thành thị cũng đã di chuyển đến thành cứ điểm. Chỉ có Hà Tử các nàng. Một mặt các nàng căn bản là không sẽ rời đi tiên cảnh của các nàng. Mặt khác người chính phủ cũng căn bản không tìm được các nàng. Người Hà Tử tựa hồ cũng biết hải yêu tức sẽ mang hủy diệt tai ương cho một vùng biển này. Vì có thể kế tục sống trong quốc gia các nàng, các nàng nghĩ đến Minh Vũ Cổ Thành. Bản thân Hà Tử thành lập liền có quan hệ với Minh Vũ Cổ Thành. Các nàng đem cổ điêu quan trọng nhất Minh Vũ Cổ Thành di chuyển đến trên đảo này. Minh Vũ Cổ Thành đã từng tỉnh thổ thần thánh từ từ hoang phế hoang vu. Hà Tử các nàng nhưng không ngừng lóng lánh ánh sáng thần thánh. Hiện tại, các nàng muốn hết thảy cổ điêu, trấn thủ trụ tốt phần yên tĩnh đến không dễ này của Hà Tử. Mặc cho thế giới bên ngoài bị bọn hải yêu thôn phệ, tàn phá, tàn sát ra sao, các nàng vẫn còn đang an hưởng mỹ hảo trong Hà Tử. Nhưng vì an bình của mình, các nàng không tiếc dấm lên vết xe đổ, để thiên khiển chi lôi giáng lâm cả khối mặt đất Lý Thành. Hơn vạn người thành cứ điểm, mệnh như run rế. Lại như ngư dân vừa nãy. Mặc dù hắn xin thề sẽ không đem Hà Tử bí mật tiết lộ ra ngoài thế nào, người Hà Tử cũng sẽ không tha hắn sống sót rời đi. Vùng đất thánh khiết, thần thánh, yên tĩnh không hẳn là có thể tịnh hóa tâm linh người ta. Trái lại càng nhiều người sẽ rơi vào đến bên trong một cái vòng lẩn quẩn tư duy bệnh trạng. Vì bảo vệ tỉnh thổ này không tiếc sử dụng tất cả thủ đoạn phi thường, mặc kệ các đời trước Hà Tử vừa bắt đầu là không phải là bởi vì chuộc tội mới trốn đến trên hòn đảo không người hỏi thăm này. Nhưng bắt đầu từ bọn họ dùng sét đánh chết ngư dân ngộ sông tới kia, bọn họ liền từng bước vào trong một loại tín ngưỡng tà tính. Cho tới hiện tại, dù cho hy sinh tất cả người của cả một cái thành cứ điểm, bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Được lắm, nhà ấm hoàn mỹ a, ta cái bệnh độc ngoại lai này muốn đến gặp gỡ các ngươi rồi. Mạc Phàm khóe miệng nhích lên. Miêu Vĩ Hải Sư tuyệt đối là một cái lão tặc ngàn năm. Nó quen tay làm nhanh. Mang theo Mạc Phàm dễ dàng liền né tránh đường cảnh giới của những lão ni cô Hà Tử. Từ một cái góc chết Hà Tử bò lên trên vách đá sừng đứng. Mạc Phàm thành công đăng đảo Hà Tử vẫn tính khá lớn. Bằng không cũng không cách nào làm được tự cấp tự túc. Có ruộng, có quả rừng, có bể nước, có vườn rau. Cùng tuyệt đại đa số thành trấn hòn đảo không có quá lớn khác nhau. Thôn trấn Hà Tử không phải đặc biệt lớn. Dù sao hai con đường phố. Còn lại chính là một ít cư dân rải rải rác rác phân bố tại một ít những nơi khác. Tỷ lệ nam nữ Hà Tử là nghiêm trọng bất bình đẳng. Các nàng chú trọng nữ tính. Trên căn bản là nữ tử học tập ma pháp, học tập quản lý, tiếp nhận một ít vị trí trọng yếu Hà Tử. Mà nam tử chủ yếu là phụ trách nông nghiệp, kiến tạo, vặt hái. Mỗi tháng trưởng bối bên trong Hà Tử sẽ có một chiếc thuyền hàng lớn mở ra đi. Đi Lý Thành chọn mua vật tư, bọn họ không thể tự mình sinh sản. Đi ra ngoài đều là nữ tử. Bao quát đi ra ngoài rèn luyện, giao lưu, học tập. Nam tử trên căn bản không thể đi ra ngoài. Cũng không phải bọn nữ tử Hà Tử giam cầm bọn họ, mà là nữ tử Hà Tử cũng có bọn họ bản lĩnh ngự phu mạnh mẽ cùng thủ đoạn tẩy não. Người Hà Tử cũng không hề ít. Mạc Phàm mặc dù là trực tiếp đi ở trên trấn, các nàng cũng không đến nỗi trong nháy mắt bị cho rằng là người ngoại lai. Thôn trấn yên tĩnh mỹ lệ, bầu không khí an lành. Nữ tử trang điểm lộng lẫy xác thực đặc biệt nhiều. Không thể nói mỗi một cách đều là ác độc hung tàn, nhưng lý niệm trên căn bản nhất trí. Nơi này chính là thiên đường. Đương nhiên, giả như bọn họ không có vì giữ gìn cái thiên đường này mà làm ra sự tình nhân thần tổng phẫn như vậy, nơi này còn đúng là thiên đường của một số các nam nhân. Nam tử trẻ tuổi trên căn bản không cần sầu không tìm được vợ đẹp. Bất quá là một cái tà miếu bản thu nhỏ lại thôi, hừ. A Ba Xe đối với tất cả của Hà Tử đều cảm thấy mấy phần xem thường. Tà miếu cũng là như thế, nơi này còn dối trá hơn xa tà miếu. Đại khái đi dạo một vòng, Mạc Phàm trên căn bản hiểu rõ tình huống của nơi này. Mạc Phàm không thích tàn hại vô tội. San bằng Hà Tử không có sai. Hắn không phải đến đồ đảo, mà là đến san bằng thống trị nơi này được rồi. Chuẩn bị mở được Mạc Phàm uốn éo cái cổ, đè ép ép khớp ngón tay. Chờ chút, Tặc Hải Sư nói, chúng ta tốt nhất trước tiên đi linh địa Hà Tử, nơi này sẽ vừa vặn là thời gian rảnh. A Ba Xe nói rằng, giải quyết tầng thống trị nơi này, tất cả phụ nữ đều là của ta. Ồ, ồ, cũng đúng. Các nàng có thể làm ra hành vi ngọc nát cũng được đi. Thứ tốt lấy trước đi, miễn cho bị phá hỏng. Mạc Phàm gật gật đầu. Lúc đầu gặp phải Miêu Vĩ Hải Sư, Mạc Phàm liền cảm thấy có mấy phần quái lạ. Nhìn sinh vật huyết thống cũng không cao lắm, là làm sao trở thành quân chủ cấp? Lẽ nào là dựa vào đánh lén? Có thể đánh lén nhất thời sảng khoái, bất cứ lúc nào muốn đưa mai táng, không có lý do gì trăm trận trăm thắng. Càng không có lý do gì sinh ra bản lĩnh mạnh mẽ không cần đầu mọc ra lại. Chờ sau khi Miêu Vĩ Hải Sư vô cùng thành thạo đi vào đến một cái Hà Tử bí cảnh, Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khá lắm, Nguyên lai ngươi là con chuột thành tinh uống trộm dầu thắp của Như Lai Phật Tổ. A Mạc Phàm cười mắng. Miêu Vĩ Hải Sư đối với nơi này tương đối quen thuộc. Hơn nữa nó chính là lợi dụng một ít sơ hở của Hà Tự. Quanh năm trốn ở bên trong Hà Tự bí cảnh tu luyện. Liền đã biến thành một cái cấp bậc mạnh mẽ như bây giờ một đầu phá hải sư như ngươi cũng có thể trở thành quân chủ. Linh địa Hà Tự này cũng thật là thần. Mạc Phàm có chút vui vẻ nói. Hà Tự bí cảnh so với chính mình tưởng tượng muốn phẩm chất tốt đẹp hơn. Còn cách không biết bao nhiêu nham thạch dày nặng hắn liền ngửi được sông ấm có thể tu luyện linh hồn. Mà vô cùng hùng hồn ong ong ong tiểu cá trạch kích động bắt đầu run rẩy lên. Tiểu cá trạch đã từng nuốt ăn một viên tiểu tinh trần ma khí sẽ hài lòng một tháng đã lột xác thành lão cá mực đối mặt bàn đào thánh quả cũng không dao động. Nó lần này điên cuồng vung vẩy cảm giác là muốn nắm cái cổ Mạc Phàm vọt vào. Có phải là hảo hàng, xem phản ứng tiểu cá trạch liền biết. Phát tài. Phát tài. Có thể làm cho tiểu cá trạch cấp tinh hải hưng phấn như vậy. Tuyệt đối là linh bảo cực kỳ hiếm thấy trên thế giới này. Nói như vậy lôi hệ siêu giai cấp thứ 3 của mình có hy vọng rồi. Hơn nữa hỗn độn hệ cùng thổ hệ đều sẽ nhanh chóng tiến vào siêu giai cấp bậc theo Miêu Vĩ Hải Sư. Mạc Phàm lợi dụng ám ảnh hệ qua lại những hang khe nước kia. Khe nước rắc rối phức tạp. Nếu không là quen đường. Dù cho thả ra lên tới hàng ngàn. Hàng vạn con ruồi dò đường cũng chưa chắc có thể tìm được Hà Tự bí cảnh. Càng gần sông ấm này. Mạc Phàm liền càng kích động. May là không có ham muốn nhất thời sảng khoái làm thịt lão âm bơ hải sư này rồi. Nó có thể lập công lớn A sư huyên. Tiểu muội kết thúc tu luyện đây. Ở trong tu luyện gần một tuần. Thật khô khan ạ. Sắc trời không tính là muộn. Nếu không sư huyên mang ta đi dạo trên phố một cách thanh âm giòn tan vang lên. Tốt, bất quá ngươi xác định chỉ lên trên phố chán rét rồi. Âm thanh của cậu nam nữ càng ngày càng xa. Vào lúc này Miêu Vị Hải Sư nói cho Mạc Phàm. Mỗi người thu được trưởng bối Hà Tự tán thành. Đều sẽ có cơ hội tới trong này tu luyện 6 ngày. Ngày thứ 7 vòng không làm bí cảnh tự mình phục hồi như cũ. Miêu Vị Hải Sư chính là dựa vào ngày trống đó đến bên trong luyện trộm. Liếc mắt nhìn cửa đá lớn đóng chặt. Còn có khí tức trong cửa đá đóng trong nháy mắt sập sờn đi ra. Một loại cảm giác vô cùng quen thuộc dâng lên trong lòng Mạc Phàm. Toàn chức Pháp Sư 275 chương 2747 dùng cực hình cứ việc qua nhiều năm như vậy. Nhưng cố khí tức quen thuộc kia mang theo vài phần trong veo không tên Mạc Phàm vẫn cứ nhớ tới. Lúc trước cũng là bởi vì đồ vật gần như sắp cạn. Hắc giáo đình lẻn vào đến Bắc Thành. Cướp đi tính mạng của Hứa Chiêu Đình, nhưng là tại sao tại nơi này sẽ có Mạc Phàm tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hơn nữa có thể phi thường khẳng định địa thánh tuyển thiên linh địa bảo trong Hà Tự bí cảnh này chính là địa thánh tuyển. Mạc Phàm đã từng cũng ở bên trong tu luyện dòng giã một tuần. Hơn nữa còn mang đi chỗ tinh hoa địa thánh tuyển còn lại không nhiều. Vì không cho người Hắc giáo đình cướp đi. Hết thầy đút cho tiểu cá trạch. Mặc dù là chính mình tại trên nhận thức xuất hiện sai lệch, tiểu cá trạch hàng này luôn không khả năng gặp sự cố. Nó thích nhất chính là địa thánh tuyền. Thiên linh địa bảo này của Hà Tự dĩ nhiên là địa thánh tuyền, nhưng địa thánh tuyền không phải bảo tàng cổ lão vương đời đời bảo vệ sao? Địa thánh tuyền cuối cùng cũng theo Bắc Thành bị phá hủy cùng biến mất rồi. Tại sao tại Hà Tự này sẽ có một tòa địa thánh tuyền giống như đúc? Không. Địa thánh tuyển này lớn hơn cách ở Bắc Thành phải không biết bao nhiêu lần. Chất chứa sông ấm đặc thù phi thường hùng hậu no đủ. Giả như địa thánh tuyển Bắc Thành là một cách lão đầu xế chiều. Vậy này cách địa thánh tuyển Hà Tự chính là cự nhân thời kỳ thanh niên, hoàn toàn không phải một cách khái niệm. Hay là người Hà Tự cũng là đời sau cổ lão vương. Sứ mệnh của các nàng cũng là bảo vệ địa thánh tuyển này. Một đống lớn nghi vấn hiện lên trong đầu Mạc Phàm. Vào lúc này hắn thật sự rất muốn nắm giữ thông linh thuật gì đó. Triệu hồn trảm không lão đại lại đây giải đáp hết nhiều nghi hoặc trong nội tâm mình. Tùng tùng tùng, đột nhiên cửa đá mới vừa rồi còn đóng chặt chầm chậm mở ra, tựa hồ có người muốn đi vào. Mạc Phàm lập tức cho Miêu Vĩ Hải Sư một cái ánh mắt có lực sát thương. Miêu Vĩ Hải Sư một mặt vô tội cùng mờ mịt. Lúc này nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện. Phi Yến tỷ tỷ, ngày hôm nay không phải không cho phép đi vào thánh đầm tu luyện sao? Một vị sư muội khác mới vừa rời đi không lâu đây. Tiếng của cô gái thủ vệ truyền đến từ địa phương xa hơn một chút. Trước cửa đá bước chân dừng một chút, tiếp sau đó là một cái thanh âm mạc phàm tương đối quen thuộc. Ta mới vừa ra ngoài rèn luyện. Thất A Bà chấp thuận ta tiến vào. Hy vọng ta có thể sớm ngày bước vào siêu giai. Cũng tốt đối mặt một ít tình huống đột phát sau đó. Tiếng của Nguyễn Tỷ Tỷ Nguyễn Phi Yến vang lên. Mạc Phàm lập tức hóa thành một đoàn bóng tối, giấu ở sau đôn đá. Miêu Vĩ Hải Sư càng là nhanh chóng ẩm thân. Hóa làm một thể với nham thạch bên cạnh. Một đôi mắt gian rào cẩn thận đánh giá Mạc Phàm. Tựa hồ phi thường sợ sệt Mạc Phàm. Nha! Phi Yến Tỷ Tỷ vẫn là lợi hại. Nào giống người ta qua nhiều năm như vậy một chút tiến bộ đều không có. Còn có cơ hội được A Bà tuyển chọn đi ra ngoài rèn luyện. Thật hâm mộ nha. Nữ tử thủ vệ ngấy mềm mại nói. Không sao, mọi người đều sẽ có cơ hội. Hơn nữa bên ngoài cũng không có nhiều đặc sắc, không bằng Hà Tử chúng ta. Nguyễn Phi Yến nói đã đi vào trong cửa đá. Cửa đá chậm rãi đóng lại, công trình đóng kín hầu như cùng địa thánh tuyền nhất trí. Nguyễn Phi Yến nhìn quanh bốn phía một chút. Tựa hồ ngửi được mùi gì đó nàng không quá yêu thích. Tiện tay vỗ một cái. Thổi tan mùi son đậm của người trước đó ở đây tu luyện. Vẫn phải là mau chóng tăng cao thực lực. Tu vi tiểu tiện nhân Nhạc Nam đều sắp vượt qua ta. Nàng lại có Tứ A Bà làm chỗ dựa cho nàng. Không chừng sang năm chính là nàng làm đại tỷ. Hừ, Nguyễn Phi Yến ngồi xuống. Bắt đầu khởi xướng phiền muộn rối loạn. Hóa ra là nhựa chi em gái A, còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu tình thân đây. Thanh âm Mạc Phàm vang lên. Nguyễn Phi Yến đột nhiên mở mắt ra. Trong nháy mắt nàng cho rằng là nghe nhầm rồi. Nhưng khi nàng nhìn thấy một cái bóng đen đứng ở trước mặt nàng. Cao to mà lại tràn ngập lực áp bách. Nàng trước tiên nhào tới một tảng đá cơ quan ở bên cạnh Mạc Phàm cười gằn. Tay vừa nhấc thì có vài điều bóng đen bùi gai xuất hiện. Trong chớp mắt buộc chặt chẽ Nguyễn Tỷ Tỷ Nguyễn Phi Yến. Nguyễn Phi Yến trừng lớn hai con mắt sáng sủa, bên trong che kín sợ hãi cùng nghi hoặc. Nàng nhìn thấy Mạc Phàm. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới Mạc Phàm sẽ xuất hiện ở đây. Mạc Phàm là như thế nào tìm đến Hà Tự. Bây giờ căn bản không có ai biết cửa ra vào Hà Tự. Càng khó mà tin nổi dĩ nhiên lẻn vào đến thánh đầm. Tảng đá cơ quan bên cạnh. Cách xa một bước A. Chỉ cần nhấn xuống ngay lập tức sẽ có thể thông báo các A Bà. Nhưng toàn thân nàng như bị mấy trăm cây ma đinh đóng lại. Liền khớp ngón tay cũng không động được. Ám ảnh hệ. Người này vẫn là cường giả ám ảnh hệ. Hắn chế phục mình liền không tới một giây đồng hồ. Không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như thế lại gặp mặt đi. Con người của ta bình thường đều là có cửu oán liền báo. Kha kha. Mạc Phàm cười đến đặc biệt sán lạn, chẳng trách những lưu manh sơn tặc kia gặp phải tiểu thôn nữ ven đường đều đặc biệt kích động. Quả thật có chút ít kích thích như vậy. Đặc biệt là buộc chặt một phen như vậy. Có thể đem đường nét cùng bộ vị đặc thù của cô gái bày ra đến càng thêm. Khặt khặt, mình là cường đạo, không phải hái hoa tặc. Bày ra tư thái đúng chuẩn, Mạc Phàm đang định tại trong địa lao. Địa đàn phong kín hoàn mỹ này ra hỏi một phen. Trên thực tế Mạc Phàm đến hiện tại vẫn là một mặt mờ mịt. Nơi này tại sao có địa thánh tuyền, liền hắc giáo đình cũng không biết địa thánh tuyền. Người Bắc Thành. Nguy cư bộ tộc của Cố Đô. Nữ tử Hà Tự. Bọn họ đều là đồng nhất cái tổ tông, hơn nữa có một số việc tựa hồ cũng có thể nói xuôi được. Bọn nữ tử Hà Tự vì cái gì tu vi cao như vậy? Tác dụng của địa thánh tuyền Bắc Thành chính là để tốc độ ma pháp sư tu luyện tăng lên trên diện rộng. Bởi sắp khô cạn. Trên căn bản hàng năm chỉ có thể cung cấp một cái tiêu chuẩn cho ma pháp sư khá là ưu tú trong toàn thành. Nhưng cử đầm địa thánh tuyền Hà Tự. Chất chứa năng lượng nhưng cuồn cuộn không ngừng. Dựa theo lời giải thích của Miêu Vĩ Hải Sư chính là. Nơi này tại mọi thời khắc cũng có thể có người đi vào tu luyện. Một tuần lễ 6 ngày. Chỉ có một ngày không tiếp khách. Một năm mới một tuần. So với nơi này một năm 365 ngày công tác, chỉ có từ chối đơn cuối tuần. Tinh lực cách biệt đến không chỉ một điểm nửa điểm. Hơn nữa, hiệu suất cũng là tuyệt nhiên bất đồng. Đia Thánh Tuyền Bắc Thành là cho sơ giai pháp sư nhảy lên đến trung giai. Pháp sư cấp trung vào trong tu luyện đưa đến hiệu quả đều không phải rất lớn. Nơi này quá khuyết đại. Không chỉ có tầm bổ ra nhiều nữ tử hà tự tu vi cao cường như vậy. Càng chăn nuôi ra Miêu Vĩ Hải Sư một cái quái vật cấp quân chủ như vậy. Miêu Vĩ Hải Sư vẫn là lén lén lút lút đi vào. Cũng không phải là quang minh chính đại có chút vấn đề ta vừa vặn có thể hỏi ngươi. Ngươi thành thật trả lời. Ta liền không sử dụng cực hình. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Nguyễn Phi Yến trên mặt mang theo nụ cười nói. Nguyễn Phi Yến tức giận đến cực điểm. Nàng làm sao đều không sẽ nghĩ tới chính mình liền như vậy không hiểu ra sao rơi vào trong tay Mạc Phàm. Vẫn là ở trong thánh đàm kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay này. Xèo Mạc Phàm còn chưa kịp ra tay. Chợt nghe một tiếng hút có chút to rõ. Thanh âm này là từ trước ngực mình truyền đến. Toàn chức Pháp Sư 275 chương 2748 tiểu cá trạch. Ngậm miệng tiếng động này cực kỳ giống có một cái ruột đói đang ăn mì bên cạnh mình. Đại đại hấp một cái cùng lúc đó. Nước suối địa thánh tuyền trong bí đàm tuôn ra. Dĩ nhiên cũng hóa thành một cái hình mì sợi tráng kiện. Tự động đưa vào trong miệng tiểu cá trạch. Tiểu cá trạch ngươi ngậm miệng lại cho ta Mạc Phàm thất kinh kêu lên. Nhưng mà hắn tiếng hô một điểm chứng tác dụng cũng không có. Tiểu cá trạch chủ động tham lam hút coi như xong. Mạc Phàm phát hiện cái kia cả địa thánh tuyền đầm trắng toát lại chủ động đầu hoài tống bão nhào vào lòng ôm. Như một vị yêu nữ bị giam cầm dưới đất nhiều năm. Bị dục vọng đốt thân. Một cái tham lam khát vọng. Một cái khát khao vơ ngần. Quỷ khô ngộ liệt hỏa. Cản cũng không cản được thôn phệ. Đây là năng lực mang tính tiêu chí biểu trưng của tu hồn ma khí loại hình trưởng thành. Tiểu cá trạch tựa hồ phát hiện hoàn cảnh này là tuyệt đối an toàn. Liền rốt cuộc không kiềm chế nổi. Trực tiếp liền hút vào miệng lại nói đến. Tiểu cá trạch vẫn là quả đoán hơn mình. Thứ tốt, ăn trước lại nói quản nó mùi vị gì. Đồ vật tiêu hóa vào trong bụng mới là của mình. Thả ở trước mắt chỉ nhìn không nỡ lòng bỏ. Sớm muộn xảy ra một ít yêu thiêu thân. Miêu Vĩ Hải Sư cặp mắt nhỏ trợn trừng như sắp rớt khỏi viền mắt. Nhân loại này thật tàn nhẫn hơn Hải Sư nó a. Nó bất quá là lén lén lút lút tới đây hút vào mấy cái thiên địa nhật nguyệt tinh hoa. Làm việc vô cùng cẩn thận. Rất sợ bị những lão yêu quái trong hà tự tóm. Lại không dám có ý biến thái với dòng nước suối. Nhân loại này vừa đến đã bắt đầu nốc ừng ực. Không ý định lưu lại một giọt cho người hà tự ai. Sớm biết mình cũng gan lớn một chút. Nhảy vào trong đi ngâm tắm. Uống nước. Không chừng tu vi liền không chỉ là cấp bậc tiểu quân chủ. Cũng không đến nỗi bị tóm như vậy. Làm hoàng quân dẫn đường thấp kém. Miêu Vĩ Hải Sư chảy nước miếng. Nhưng lại không dám manh động. Đầu của nó mới mọc ra. Cũng không muốn một giây sau lại bị oanh cho nát bét. Đặc biệt là sau khi kiến thức năng lực tiểu viêm cơ. Vừa nghĩ đến thực lực nhân loại này còn kinh khủng hơn tiểu viêm cơ. Bị triệt để bắt được nó không còn dám nghĩ linh tinh. Về phần Nguyễn Phi Yến. Nàng thấy cảnh này đâu chỉ là con ngươi muốn chừng đi ra. Liền cảm giác nàng nếu là có năng lực hỏa bì mà nói. Liền hận không thể đem túi ra mình ở lại tại chỗ. Đem máu me thịt xương hóa thành yêu ruột đánh về phía Mạc Phàm cùng Mạc Phàm liều mạng nước suối thánh đầm này. Chính là mạng của hà tự các nàng a. Tên nam nhân vạn ác này lại coi là nước suối một hơi uống hết. Điên rồi, Nguyễn Phi Yến cảm giác mình muốn điên rồi. Đâu chỉ là nàng muốn điên. Nếu là những người hà tự khác biết có người uống cả nước suối thánh đầm của bọn họ. Đều sẽ điên mất ai. Kỳ thực ta. Mạc Phàm vừa định giải thích một chút, nào có biết Nguyễn Phi Yến trực tiếp hai mắt trợn lên tức giận đến bất tỉnh đi. Nàng là bị Mạc Phàm buộc chặt cố định. Mặc dù ngất đi cũng là duy trì tư thế đứng thẳng kia. Theo Mạc Phàm xem ra giống như hồn đột nhiên bị rút đi. Cũng không thể trách ta. Vốn là các ngươi cố gắng tuân thủ ước định. dẫn ta tới nơi này tu luyện cách mấy ngày. Ta nói cái gì cũng sẽ ngăn cản tiểu cá trạch. Mạc Phàm chính ở chỗ này nói một ít lời phi thường vô tội. Đây thực sự là giết người còn muốn chu tâm a. Nguyễn Phi Yến nếu như vẫn tỉnh táo, phòng chừng hai mắt trợn lên trực tiếp tức chết rồi. Cũng không tiếp tục muốn tỉnh lại. Tiểu cá trạch mặc dù là một vòng cổ, nhưng cái tên này không biết tại sao hề khác gì vật còn sống. Uống ừng ực bên trong bụng của nó đều muốn nhô lên rồi. Từ chỗ đầu tiểu hoàn chuỗi đường cong tinh tế có liên kết đã biến thành dây chuyền hình cầu tròn vo. Béo đến mức Mạc Phàm đều sắp không nhận ra. Đầm nước suối bắt đầu khô cạn. Tiểu cá trạch một giọt đều không dự định còn lại. Cái này cực kỳ giống Mạc Phàm khi đối phó kẻ địch sẽ dùng chính sách không để lối thoát. Ở tiểu cá trạch ở một tiếng no nê. Quen thuộc nó Mạc Phàm không chút do dự ngồi xuống thuận thế liền bắt đầu tu luyện. Lôi hệ cấp thứ ba trước sau đều chênh lệch như một bước vào cửa. Tiểu cá trạch mỗi khi thu nạp thiên linh địa bảo sau đó đều sẽ lập tức phụng dưỡng cho Mạc Phàm một luồng năng lượng phi thường mạnh mẽ. Có thể giúp Mạc Phàm vọt thẳng phá hàng rào vững chắc nhất ở trước mặt. Mạc Phàm tổng cộng có 8 cái hệ. Con đường đi tới đỉnh cao ma pháp dựa vào chính là một nguồn sữa tốt này hưng phấn mà lại chăm chú chìm đắm tại bên trong thế giới tinh hải của mình. Nơi này đã là một mảnh thế giới mênh mông mà lại ấm ánh tinh mang. Ngôi sao to bằng cách đấu không ngừng lập lòe hào quang rực rỡ mê người. Bất quá 2401 viên tinh tử rõ ràng không kiềm chế nổi cô quạnh nhỏ hẹp. Chúng nó khát vọng thế giới không biết càng rộng lớn càng thần bí hơn. Chúng nó lại như là nhân loại vừa nắm giữ văn minh đầy giấy dục vọng thăm dò. Những khu vực đen thùi mà lại trống vắng kia cũng sẽ bị tinh quang huy hoàng chói mắt của chúng nó soi sáng. Mà ngay trong loại khát vọng này, tiểu cá trạch chuỗi chuyển vận đến rồi một giải xương năng lương tinh trần. Giải xương năng lương tinh trần này có thể phá tan quý tích cố hữu của chúng nó. Lập tức bay vụt hướng về phía những khu vực không biết kia. Tinh mang đang không ngừng rọi sáng. Tinh hải cũng bởi vậy không ngừng mở rộng. Toàn bộ những khu vực hắc ám lạnh lẽo trước đó nhét vào bên trong đến quốc gia ngôi sao màu tím này. Giữa tinh tử và tinh tử cứ việc càng cách xa nhau hơn, nhưng chặt chẽ lẫn nhau liên hệ như cũ. Luôn có một đạo ánh sáng màu tím cực đẹp xẹt qua, lưu chuyển giữa 2401 viên tinh tử. Tinh cung rộng lớn mỹ lệ như ẩn như hiện trên tinh hải siêu giai cấp thứ 3. Mạc Phàm vốn tưởng rằng mình cách cực hạn tu vi ma pháp còn có thiên lộ dài đằng đẵng muốn leo. Không nghĩ tới bất chi bất giác lôi hệ của mình bước vào đến cảnh giới đỉnh cao. Dựa theo lời giải thích trên quốc tế, lôi hệ siêu giai cấp thứ 3 đã là tu vi viên mãn. Ngoại trừ cấm chú liền không cách nào lại tăng lên. Mà cấm chú pháp sư trước sau muốn tuân thủ công ước quốc tế, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy ý can thiệp vào trong thế tục tranh đấu. Thậm chí triển khai xong một cái cấm chú ma pháp đều cần viết một phần báo cho Hiệp hội Ma Pháp. Cấm chú là siêu thoát ma pháp tu hành, Hoa Quân thủ đô nói rồi, cấm chú vi phạm vạn pháp tự nhiên. Nói tóm lại, hiện tại Mạc Phàm chính là có nhất hệ đạt đến đỉnh cao nhất. Từ nay về sau cũng không cần lại sợ hãi rụt rè. Những người kia dám gọi thẳng họ tên mình mà không thêm vào tôn xưng, Mạc Phàm một cước liền đạp hắn ra ngoài. Mở mắt ra, Mạc Phàm toàn thân khoan khoái. Lại liếc mắt nhìn tiểu cá trạch. Quá khứ nó vĩnh viễn như một cái tiểu kiều thê vợ yêu ăn không đủ no. Mỗi khi nuốt vào một ít bảo bối đều còn phải nhăn nhó mấy lần. Hừ ra vài tiếng. Lần này nhưng là ung dung thoải mái không lại làm ầm ĩ. Lặng lặng nằm nhoài trên ngực Mạc Phàm đắc ý ngủ thiếp đi. Mang theo vài phần dư vị. Mang theo vài phần nhã nhặn trầm tính. Bắt đầu chậm rãi tiêu hóa cố năng lượng khổng lồ trước nay chưa từng có này. Mạc Phàm nhìn bộ dáng này của tiểu cá trạch không khỏi lộ ra mỉm cười. Xem ra tiểu cá trạch lại muốn lên cấp. Cũng không biết sẽ đạt tới một cảnh giới ra sao. Có phải là mình sau đó thức tỉnh hệ không cần trợ lực gì ở ngoài vẫn có thể phi thường tự nhiên tiến vào siêu giai. Không có hàng rào. Tu vi lại như là dòng suối hội tụ. Sông lớn dâng trào. Không đến nỗi ngăn nước. càng không đến nỗi tại một nơi nào đó chết héo. Sẽ theo tự thân không ngừng tích lũy một cách tự nhiên hóa thành một dòng sông lớn tràn vào biển rộng. Chờ tiểu cá trạch tiêu hóa, hỗn độn hệ cùng thổ hệ cũng sẽ lập tức đuổi kịp đại bộ đội. Đừng nói đơn hệ đến đỉnh điểm gì đó, tám hệ mãn tu cũng ngay trong tầm tay. Đừng nói là bước tiến đi ra lục thân không nhận, trong lúc hô hấp cũng lộ ra một loại khí tức người đi đường làng tránh nhiệt xúc lùi ra lục thân không nhận. Mất hết tính người lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận ý nói lôi hệ lên đỉnh bỏ mặt các hệ khác toàn chức pháp sư. 275 chương 2749 giết người còn muốn chu tâm. Đột nhiên, Nguyễn Phi Yến phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cả người đột nhiên tỉnh lại. Bất kể là trên gương mặt vẫn là trên cổ đều ướt đẫm. Toàn là mồ hôi lạnh lúc tỉnh ác mộng. Chỉ là khi nàng lần thứ hai nhìn thấy mặt Mạc Phàm, nhìn thấy cả đầm thần tuyền khô héo đến liền vết ẩm đều không có. Thật giống như là trong ác mộng còn thoải mái hơn một chút, hận tại sao mình muốn tỉnh lại. Nguyễn Phi Yến lại suýt chút nữa trực tiếp ngất đi. Xem ở trên phần các ngươi cung cấp cho ta một cái bảo bối địa thánh tuyền như vậy, lát nữa ta xuống tay với các ngươi liền gọn gàng nhanh chóng chút, để tránh cho các ngươi thêm thống khổ. Mạc Phàm nói với Nguyễn Phi Yến, thần kinh trong mắt suy sụp. Đúng như dự đoán, Nguyễn Phi Yến lại một hơi thở không ra đây, nghẹt thở ngất đi. Thân thể mềm nhũn bị bóng đen buộc chặt, Mạc Phàm treo ở nơi đó. Ai, năng lực chịu đựng làm sao kém như thế à? Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người trẻ tuổi chính là hẳn là thêm ra một chút đi. Ăn thiệt thòi nhiều một chút. Nhiều xem một ít lý luận giặc cướp. Như vậy nội tâm mới sẽ trở nên mạnh mẽ. Giống như bây giờ động một chút là suy nhược ngất đi. Chẳng phải là mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Mạc Phàm tâm lý là nghĩ như vậy. Nhưng nội tâm Nguyễn Phi Yến hoàn toàn khác. Nàng tình nguyện Mạc Phàm muốn làm gì nàng thì làm. Tại trong hoàn cảnh đóng kín này, dựa vào chút sắc đẹp của mình như vậy sẽ kéo dài thời giờ của Mạc Phàm đầy đủ nhiều. Làm sao Mạc Phàm đi thẳng vào vấn đề. Cha đạp gì đó. Cho hạ giận gì đó. Ý nghĩ kỳ kỳ quái quái gì khác căn bản là không vào mắt hắn. Địa thánh tuyền trước mặt. Một nữ nhân không có năng lực phản kháng chút nào khác gì những đôn đá bên cạnh kia chớ đi thôi. Ăn uống no đủ. Cũng nên toán sổ với những người này. Mạc Phàm vỗ vỗ ngực, ngẩng đầu mà bước đi ra cửa tảng đá lớn. Đồ vật quý giá nhất Mạc Phàm đã cướp đi, hoàn toàn không cần phải ở lại chỗ này. Về phần Nguyễn Phi Yến, nàng sắp hồn phi phách tán. Vứt nàng ở đây tự sinh tự diệt đi. Ngược lại Mạc Phàm đối với nữ nhân như vậy không có nửa điểm hứng thú. Ngay cả xem cũng không thèm liếc mắt nhìn lại. Mới vừa đạp bước đi ra ngoài, thủ vệ ngoài cửa tựa hồ thay ca. Nữ tử thanh âm ngọt ngào trước đó không gặp. Thay vào đó chính là một nam tử trên người mặt tà trục cẩm y. Cửa đá đóng, nam tử cũng không biết bên trong còn có một cái Nguyễn Phi Yến bị Mạc Phàm săn vặt tinh thần bại liệt. Ngươi là nhà ai? Tại sao chưa từng gặp ngươi? Còn chưa tới tuần sau ngươi làm sao một mình chạy vào? Không sợ bị a bà trừng phạt à? Kính y nam tử chất vấn. Hắn dĩ nhiên không coi Mạc Phàm là kẻ xâm nhập. Xem ra bọn họ nơi này quả thật rất ít có người ngoại lai. Không có một chút xíu ý thức phòng bị. An nhàn. Cũng sẽ khiến người từ từ vô năng a. Nghe tiếng nam tử này, tựa hồ là người lúc bắt đầu hẹn sư muội đi lên phố cùng với làm chút sự tình khác làm cho cả người sung sướng. Mạc Phàm những mày nhìn hắn. Vóc người bình bình thường thường. Ai biết tốc độ làm chuyện đó không khỏi cũng quá nhanh đi. Mặc dù bọn họ không lên phố đi thẳng vào vấn đề, vậy cũng quá nhanh đi không còn gì để nói. Ngươi cùng sư muội đi dạo phố bao lâu a? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm tiến vào địa thánh tuyền. Cầm cấu Nguyễn Phi Yến. Hút địa thánh tuyền. Ngồi xuống tu luyện đột phá hàng rào cấp thứ 3. Tiền tiền hậu hậu cũng là 30 phút đi. Nửa giờ a. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Ta chưa từng thấy ngươi. Ngươi là mới tới, hay là... Cẩm y nam tử càng ngày càng cảm thấy không đúng. một hồi lâu mới ý thức tới Mạc Phàm rất có thể là người ngoại lai. Vừa vặn, ngươi dẫn đường cho ta, để ta gặp người chân chính có thể nói chuyện được của Hà Tử các ngươi. Mạc Phàm nói. Ngươi tính là thứ gì? Cẩm Y Nam Tử giận dữ nói. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, cửa đá phía sau lại lần nữa mở ra. Nguyễn Phi Yến toàn thân bại liệt tựa vào tường bên cạnh. Sắc mặt tái nhợt mà lại mệt mỏi. Phảng phất như người đã sinh hoạt ở bên trong mấy năm. Tiểu tuổi đến khiến người ta không cảm giác được sức sống tuổi thanh xuân của nàng. Cẩm Y Nam Tử liếc mắt nhìn Nguyễn Phi Yến, khiếp sợ mà lại nổi giận. Nguyễn Phi Yến nhưng là hắn nữ thần a, lại, xúc sinh. Ngươi tên xúc sinh này. Ta không làm thịt ngươi không thể. Trên thân Cẩm Y Nam Tử lập tức hiện ra một đạo phong hệ tinh tỏa. Phong hệ cao giai chính là cánh gió. Sau lưng Cẩm Y Nam Tử xuất hiện nhưng là vô số ngân nhận tia phong tạo thành đại dực. Theo hắn chỉ tay, những tia ngân nhận kia cực tốc bay tới Mạc Phàm bước ra một bước. Thân thể trong nháy mắt biến mất. Tại chỗ chỉ di lưu lại kim cương quang bụi ấm ánh khắp nơi. Sau một khắc Mạc Phàm xuất hiện ở sau Cẩm Y Nhanh Nam. Tiện tay vỗ trên đầu vai hắn một cái. Vô số lôi điện như từng con rắn nhỏ hung mãnh chạy lên người hắn. Cẩm Y Nhanh Nam toàn thân kịch liệt co giật. Miệng phun nổi lên bọt mép. Trên căn bản là một giây đồng hồ liền bị Mạc Phàm giải quyết. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Nguyễn Phi Yến như một cách ma nữ cùng hung cực áp. Mũ trùm cùng khăn đội đầu hết thảy rơi xuống. Tóc tai bù xù đánh tới. Vậy vẫn là ngươi dẫn đường cũng tốt, dù sao ta cũng không quen người này. Đúng rồi, ngươi biết hắn sao? Ta thấy hắn cùng cái tiểu sư muội trước đó ở đây tu luyện đi mở phòng. Sau đó phòng chừng không tới 5 phút sẽ trở lại. Mạc Phàm nói với Nguyễn Phi Yến. Nguyễn Phi Yến đâu phải là đối thủ của Mạc Phàm. Bị Mạc Phàm hỗn độn hệ đùa cợt đến muốn phát điên. Không chỉ là như vậy, trong lời nói cũng làm nổi giận. Loại nổi giận này còn bắn tóe đến Cẩm Y Nhanh Nam bị toàn thân tê liệt mà ngã trên mặt đất. Hắn bọt mép phun ra bắt đầu thổ huyết. Ngươi đừng hòng sống sót rời đi Hà Tự. Ngươi căn bản không biết sự mạnh mẽ của các A Bà. Ngươi tên người ngoài vô tri này. Ngươi sẽ chết không toàn thây. Đến nước suối trong bụng ngươi, các A Bà cũng sẽ phá tan bụng ngươi. Lấy ra Nguyễn Phi Yến khàn khàn hét. A Tổ, xin tha thứ ta trong khi lịch luyện gặp phải một người dơ bẩn đê tiện như vậy. Thỉnh các ngươi sau khi hắn chết nhất định không muốn dễ dàng buông tha hắn. Nguyễn Phi Yến kế tục ở nơi đó chửi bới. Mạc Phàm gãi gãi lỗ tai. Ai ít ra ngoài, liền mắng người cũng không có uy lực như thế. Nắm địa thánh tuyền chỉ là bước thứ nhất, ta đến Hà Tự các ngươi. Ngươi đây liền không chịu được sao? Ta tiếp theo có thể muốn tiêu diệt A Bà nào đó của các ngươi. Dẫm nát A Tổ tượng thần của các ngươi. Cuối cùng trầm đảo các ngươi. Ai tại sao lại ngất đi? Mạc Phàm không còn gì để nói. Không phải ngươi muốn mở mắng sao? Ta vừa mới mở phun câu thứ nhất ngươi liền tước vũ khí đầu hàng. Ra ngoài Hà Tự bí cảnh, Mạc Phàm trực tiếp lên phố. Quả nhiên thổi gió, Nguyễn Phi Yến lại tỉnh lại. Vào lúc này một nữ hài khuôn mặt trong veo làm cho người ta một loại đặc biệt chất phác đi tới trước mặt. Trong tay nàng còn có một chuỗi kẹo hồ lô từ bên ngoài mua về. Ăn phi thường hạnh phúc. Mà khi nàng nhìn thấy Mạc Phàm, viên kẹo hồ lô trong miệng không biết vì sao đột nhiên trở nên còn khó nhai hơn tảng đá bên trong hố phân. Tiểu biểu tình trên mặt quái gì tới cực điểm. Toàn chức pháp sư 275 chương 2750 tính là lấy về không tính là cướp. Tiểu khả ái, chúng ta lại gặp mặt. Nguyễn tỷ tỷ nhà ngươi lại ngất đi. Ngươi đỡ nàng một chút. Mạc Phàm tiện tay liền ném Nguyễn Phi Yến cho Thư Tiểu Họa. Thư Tiểu Họa phi một cái, phun kẹo hồ lô ra ngoài trên mặt mang theo vết bỏ cùng căm vết. Cố gắng dẫn đường đi. Ta muốn gặp các A Bà các ngươi nơi này. Giảng đạo lý, những tiểu nha đầu các ngươi trong mắt ta cùng con ruồi nhỏ không khác nhau gì cả. Ta đều lười ra tay đập chết các ngươi. Mạc Phàm nhích khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười khiến người ta hết sức chán ghét. Thư Tiểu Họa là có tâm cơ, nàng biết mình không phải Mạc Phàm đối thủ. Chỉ có thể làm theo Mạc Phàm nói, mang theo Mạc Phàm đi A Bà Sơn Trăng. Trước đây thì nữ ta thích ăn nhất loại tiểu kỹ nữ này. A Ba Xe không biết lúc nào từ trong không gian khế ước chạy ra ngoài, mắt trừng trừng nhìn Thư Tiểu Họa. A Ba Xe nhưng là một đầu Medusa chân chính. Mà tuyệt đại đa số yêu huyết thống Medusa là ăn thiếu nữ. Dùng các nàng đến Mỹ dung dưỡng nhan. Lúc trước Mạc Phàm tại Di chỉ nhìn thấy A Ba Xe. Bên cạnh A Ba Xe đáng thương còn rải rác một ít hài cốt. A Ba Xe một nửa là huyết thống nhân loại. Nàng không ăn. Nhưng nàng cũng không ngăn cản thị nữ Medusa bên cạnh mình ăn bé gái loại như Thư Tiểu Họa này. Thị nữ Medusa yêu nhất. Tiện tiện. Hương hương. Cả ngày làm ra vẻ vô hại hiền lành kỳ thực nội tâm so với rắn giết chân chính còn ác độc hơn. Một cái cắn xuống thơm ngọt mỹ vị như táo. Hí hí hí A Ba Xe phun ra đầu lưới. Lộ ra đầu rắn kim hồng nhạt khác biệt nhân loại. Lộ ra một cái xà nha trắng nõn nhưng sắc bén to lớn. Đang nghiêm túc cẩn thận dò xét Thư Tiểu Họa. Thư Tiểu Họa vốn tưởng rằng đối phương cũng là một cái thiếu nữ bình thường. Ai biết là một đầu xà tinh. Nàng từ nhỏ sợ nhất đến chính là xà. Đang tính toán làm sao hại chết Mạc Phàm đầu óc nàng nhất thời trống rỗng. Tiểu não làm sao cũng không cách nào chuyển động. Ngươi biết không? Bên trong Medusa chúng ta có một loại hấp tủy xà. Răng chúng nó lại như ống hút nhọn. Có thể dưới tình huống không thương tổn da vật còn sống hút ra toàn bộ huyết A. Thể chi mỡ A. Cốt tủy A. Lại như nhân loại các ngươi uống quả dừa vậy. Sau khi hút khô toàn bộ. Túi da lại như một bộ y phục vậy bôi lên một chút cỏ chống phân hủy. Sau đó treo ở bên trong tủ sưu tầm của mình. Việc này đại tỷ ta thích làm nhất. Nàng một năm bốn mùa có đổi không hết túi da thiếu nữ. A Ba Xe kế tục nói bên tai Thư Tiểu Họa. Thư Tiểu Họa vốn là ít đi ra ngoài. Tại trong nhận thức của nàng liền loại khái niệm lột da này cũng không có. Sau khi nghe xong A Ba Xe miêu tả máu me lại rất có tính xung kích. Hai mắt nàng trợn lên. Suýt nữa sợ ngất đi như Nguyễn Phi Yến. Mạc Phàm đối với hành vi của A Ba Xe phi thường hài lòng. Cứ việc trước đây A Ba Xe cũng hù dọa Linh Linh như vậy. Nhưng Thư Tiểu Họa thông minh cùng từng trải sao có thể so với Linh Linh. Linh Linh gặp thủ đoạn bệnh hoạn ruột gì hơn nhiều. Nhìn ra sách nghi thức nguyền rùa cổ xưa cũng không ít. Khi A Ba Xe nói những thứ này, Linh Linh vẫn có thể liệt kê cho nàng không ít hành vi thủ đoạn tương tự. Toàn bộ hành trình mặt không hề cảm xúc. Bình tĩnh đến như là đang nói một chuyện cổ tích khô khan. Cưỡng bức hai nữ, Mạc Phàm đi về phía Phi Hà Sơn Trăng. Dọc theo đường đi đúng là có một ít nam nam nữ nữ ăn mặc kỳ trang dị phục. Mạc Phàm cũng không coi bọn họ là sự việc. Ngược lại bọn họ chỉ nếu không phải tự muốn chết tiến lên. Trong mắt Mạc Phàm đều là không khí. Địa thánh tuyển này của các ngươi có thuyết pháp gì sao Mạc Phàm dò hỏi. Thư Tiểu Họa bên cạnh cúi đầu, sầm mặt lại, một câu cũng không nói. Mạc Phàm cười cợt, ra hiệu A Ba Xe trực tiếp dùng sư hồn đại pháp. A Ba Xe xà đồng tử lói lên. Thư Tiểu Họa cả người giống như hóa đá. Vô cùng cứng ngắc đứng ở nơi đó. Nhưng nàng toàn thân đều nổi lên da gà. Hẳn là phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Chính ngươi hỏi đi. A Ba Xe thu dọn đại tóc dài Medusa tao nhã của mình, nói yêu trong yêu khí. Mạc Phàm trực tiếp hỏi Thư Tiểu Họa đúng là rất hiểu rõ chuyện quá khứ của Hà Tự bọn họ. Đại khái tại trăm năm trước một vùng Lý Thành có hai cái ẩn tộc phi thường có tiếng. Ma Pháp truyền thừa cổ lão mà lại thực lực mạnh mẽ. Bọn họ phân biệt là Hà Tự cùng Minh Vũ Cổ Thành. Từ trong hai đại ẩn tộc đi ra trên căn bản là rồng phượng trong loài người. Nhưng sau đó bởi vì Hà Tự ẩn tộc đắc tội người thống trị lúc đó. Người bản thổ Hà Tự bị dụ dỗ ra đảo. Bị người thống trị thời kỳ đó sát hại toàn bộ. Hầu như không để lại nửa cái người sống. Liền di chỉ ẩn tộc Hà Tự không người hiểu rõ. Vì không bị liên lụy. Người Minh Vũ Cổ Thành bắt đầu thu nạp người ngoài. Biến Minh Vũ Cổ Thành thành một cái thành nhỏ Lý Thành tầm thường. Không dám lấy ẩn tộc tự xưng. Đợi sau khi vị người thống trị kia chết. Minh Vũ cổ thành đã bị người ngoại lai lục tục đồng hóa. Vì là nhân viên Minh Vũ ẩn tộc không nhiều không cam lòng hai đại ẩn tộc liền biến mất như vậy. Cho nên bọn họ bắt đầu tìm kiếm Hà Tự. Muốn thoát ly Minh Vũ cổ thành bị đồng hóa này. Bọn họ biết Hà Tự nắm giữ địa thánh tuyền. Nếu như có thể tìm tới cái mảnh phúc địa đó. Tuyệt đối có thể chấn chỉnh lại huy hoàng năm đó của hai đại ẩn tộc. Hơn nữa Minh Vũ cổ thành chân chính có giá trị chính là những điêu khắc kia. Chuyển chúng nó tới Hà Tự càng thần bí. Bọn họ chẳng khác nào là dung hợp hai ẩn tộc đã từng mạnh mẽ nhất. Liền có thể lấy tự vệ trong thời loạn lạc. Lại có thể không ngừng bồi dưỡng ra cường giả. Liền sau khi tìm tới Hà Tự di chỉ đồng thời phát hiện địa thánh tuyền. Nguyên bản nhân viên Minh Vũ ẩn tộc liền lập tức di chuyển đến Hà Tự. Đồng thời mang đi một tòa thành điêu quan trọng nhất Minh Vũ cổ thành. Ai biết thành điêu vận chuyển đưa tới thiên khiển mênh mông. Lôi bảo bừa bãi tàn phá quất xuống mặt đất Lý Thành. Làm cho toàn bộ tên Lý Thành bất liêu sinh. Lo lắng lần thứ hai gặp phải ngập đầu tai ương bọn họ lập tức đẩy hết thảy tội danh đến trên thân đồ đằng. Sau đó nhanh chóng lau sạch tất cả một ít vết tích bọn họ. Trốn vào Hà Tự. Vốn là một bức cổ thành tự điêu liền đủ để bảo đảm bọn họ Hà Tự an toàn. Bọn họ cũng bởi vậy trưởng thành ủng ủng thỏa thỏa rất nhiều năm. Những thứ còn lại của Minh Vũ cổ thành để cho người bên ngoài cũng không đáng kể. Mặt biển dâng lên trên. Hải dương thần tộc hung tàn mạnh mẽ sắp bừa bãi tàn phá. Không ngừng có liệt tảng yêu xuất hiện ở hải vực phủ cận Hà Tự. Hiển nhiên đã có hải yêu bộ lạc mạnh mẽ đang nhòm ngó Hà Tự bọn họ. Vì là đạt được càng lớn bảo đảm. Bọn họ lúc này mới điều động. Dự định mang tất cả những điêu khắc còn lại của Minh Vũ cổ thành tới Hà Tự. Như vậy bất luận hải yêu chiến tranh kéo dài bao nhiêu năm. Bọn họ cũng có thể bảo đảm chính mình không bị nửa điểm xâm hại. Xem ra hai đại ẩn tộc này hẳn là cũng là có liên hệ với nguy cư bộ tộc Cố Đô. Nói cách khác những đời sau cổ lão vương kỳ thực phân tán rất nhiều địa phương bất đồng ở quốc thổ. Bảo vệ một phần cổ lão thánh vật. Nhưng người bộ tộc này phần lớn là bị đồng hóa. Cổ lão thánh vật cũng không biết rơi xuống trên tay người nào. Bảo tồn vẫn tính hoàn hảo kỳ thực cũng chỉ có Hà Tự nơi này. Một tòa địa thánh tuyền hoàn chỉnh tràn ngập sức sống. Mạc Phàm đại khái rõ ràng cả sự kiện một chút. Cha cha, cổ lão vương địa thánh tuyền. Nói như thế nào đây? Chính mình nhưng là nửa cách để tử thân truyền cổ lão vương. Địa thánh tuyền tính là lấy về không tính là cướp à toàn chức pháp sư 275 chương 2751 ếch ngồi đáy giếng ngươi. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này, Nguyễn Tỷ Tỷ thư tiểu họa Đỗ Mi đầy mặt kinh ngạc chỉ vào Mạc Phàm nói. Phía dưới sơn trang là một con đường thanh trúc hai bên. Uốn lượn phúc phiểu. Từng điểm dẫn tới phi hà sơn trang ở chỗ cao. Thường xuyên có thể nhìn thấy một ít nam nữ cõng lấy giỏ trúc hái thuốc từ trên xuống dưới. Trên mặt đều có mấy phần mất cảm giác. Đỗ Mi cùng một tên nam tử anh tuấn cao to đi cùng với nhau. Mới vừa rồi còn là vừa nói vừa cười. Trên mặt tràn trề nụ cười thực sự quá tốt phân biệt. Điển hình thiếu nữ hoài xuân. Hắn là ai? Cái nam tử anh tuấn cao to kia lập tức nhíu mày. Con mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Trực tiếp biểu lộ ra địch ý. Ở chỗ Hà Tự bọn hắn. Chút chuyện giữa nam nữ này vẫn tính là làm phi thường trực tiếp. Gặp phải tình địch gì đó. Trực tiếp đánh một trận là được rồi. Ai mạnh ai có quyền nói. Cùng những nam tử ngoại lai kia cuối cùng được trở thành con rể Hà Tự không quá tương đồng. Đỗ Vạn Tuấn nhưng là đời sau ẩn tộc chính tông. Là nam Hà Tự thực lực mạnh mẽ không nhiều trong quần thể nữ tử Hà Tự đặc biệt xuất chúng này nam Hà Tự tương đối quý hiếm. Trên căn bản tất cả cô nương Hà Tự mặc cho quân lựa chọn. Chỉ là Đỗ Vạn Tuấn gần nhất độc yêu Đỗ Mi. Đặc biệt là mấy ngày nay nghe được nàng nói chuyện bên ngoài. Nhắc qua một cái thất tinh thợ săn đại sư thực lực tương đương mình. Đỗ Vạn Tuấn cảm nhận được mấy phần uy hiếp không tự chủ được gia tăng cường độ theo đuổi. Mắt thấy liền được vào tay. Hắn chính là thất tinh thợ săn đại sư ta nói, rất lợi hại. Nhưng là Đỗ Mi đầy mặt nghi hoặc nhìn Nguyễn Phi Yến cùng Thư Tiểu Họa. Chẳng lẽ nói Nguyễn Phi Yến cùng Thư Tiểu Họa cũng không có lừa hắn, vẫn là dẫn hắn lên đảo. Mặc dù là không quá phù hợp quy củ, nhưng chuyện đáp ứng người ta xác thực phải làm được. Không phải vậy trong lòng Đỗ Mi cũng là còn mang theo vài phần hổ thẹn. Há, ta nghe a bà nhà ta nói, người bên ngoài trình độ thực lực đều rất bình thường. Khó cho Hà Tử chúng ta có khách ngoại lai. Ta cũng không thể chờ đợi được nữa, muốn luận bàn cùng ngươi một chút. Bên trong trẻ tuổi đồng lứa Hà Tử không có mấy cách là đối thủ của ta. Ta ở đây kỳ thực cũng rất kẻ nhạt. Đỗ Vạn Tuấn bày ra tư thái mấy phần ngạo nghễ, trong lời nói tràn ngập khiêu khích ý vị. Đường ca, hắn thật sự rất lợi hại, có thể triệu hoán quân chủ cấp. Tâm tư Đỗ Mi so với dự liệu đến còn muốn đơn thuần. Đến hiện tại vẫn không có làm rõ Mạc Phàm lên đảo là làm cái gì. Đỗ Vạn Tuấn chân mày nhíu chặt hơn. Đỗ Mi là ngốc sao, hay là thật đối với nam tử bên ngoài này có ý đồ đặc biệt. Không biết tại trước mặt một người đàn ông nói một người đàn ông khác lợi hại là sự tình rất nhục nhã, vậy thì càng muốn gặp gỡ ngươi một lần rồi. Đỗ Vạn Tuấn tiến lên. Hắn là đường ca ngươi, Mạc Phàm hỏi Đỗ Mi. Đúng, Hà Tử liền mấy hắn mạnh nhất, Đỗ Mi nói. Đỗ Mi hiện tại mới cảm thấy có chút kỳ quái. Nguyễn Phi Yến một bộ dáng vẻ uể oải không chịu nổi. Thư Tiểu Họa hai mắt vô thần sợ sệt đến không dám lên tiếng. Rốt cục, Đỗ Mi ý thức được vấn đề. Nàng lộ ra vẻ cảnh giác, có chút sốt sắng chất vấn. Ngươi là xông tới người liền nên là nhiều ra ngoài một chút. Không phải vậy dễ dàng biến thành ếch ngồi đáy giếng. Đỗ Mi, mặt hàng như đường ca ngươi, bên ngoài một chảo một đám lớn. Mạc Phàm không thèm để ý Đỗ Mi, kế tục đi về phía Phi Hà Sơn Trăng. Không cần đi tính toán với Đỗ Mi. Đỗ Mi cái nữ nhân này mới nhìn qua có một điểm kế phạt như vậy. Kỳ thực trái lại là một cách đơn giản nhất bên trong đám các cô nương kia. Nàng những tiểu ý nghĩ kia không khác gì bày ở trên mặt. Ngươi nói cái gì, ngươi đứng lại đó cho ta. Đỗ Vạn Tuấn thẹn quá thành giận nói. Mạc Phàm không để ý tới hắn, kế tục mang theo Nguyễn Phi Yến cùng Thư Tiểu Họa về phía Phi Hà Sơn Trăng. Hai người bọn họ đều bị A-ba xe sư hồn, hiện tại còn ở vào một cái trạng thái tinh thần vô cùng hoảng hốt. Người như con rối đi theo bên cạnh A-ba xe. Khốn nạn, ta kêu ngươi đứng lại, ngươi nghe không hiểu à? Đỗ Vạn Tuấn nổi trận lôi đình. Trên người hắn khuấy động lên một tầng ánh bạc, có thể nhìn thấy từng viên hạt tròn thủy ngân nhanh chóng ngưng tụ ở trên tay hắn. Theo hắn đột nhiên đạp về phía trước, một luồng sức mạnh hùng hồn tại hai tay hắn bạo phát. Cuồng phong bừa bãi tàn phá thổi bay hai bên thanh trúc, gậy trúc tính sai cực mạnh đều ép cong đến trên mặt đất. Chỉ thấy hai tay Đỗ Vạn Tuấn giơ một thanh trường đao nước biển màu bạc. Theo hắn vung chạm thì mũi đao lướt qua bầu trời cánh rừng, đột nhiên chém tới sau lưng Mạc Phàm. Đường ca đừng. Đỗ Mi kêu ra một tiếng. Là hắn không coi ai ra gì, Đỗ Vạn Tuấn tức giận nói. Mạc Phàm đột nhiên xoay người lại, một đôi mắt phóng ra ánh sáng màu bạc càng thêm ấm ánh. Con ngươi lóng lánh, ánh mắt đặc thù mang theo một luồng lực lượng thần thánh, tựa hồ tuyên thể nắm quyền trong tay đối với tất cả xung quanh đại đao nước biển màu bạc không tên đình trệ ở giữa không trung. Ngay chỗ cách trán Mạc Phàm đại khái chỉ có không tới nửa mét. Bất luận Đỗ Vạn Tuấn làm sao dùng sức đều không thể chém tới. Cúp Mạc Phàm quát một tiếng, liền xem thấy toàn bộ thanh trúc chung quanh to bằng cái bát đứt đoạn, vỡ vụn ra nhánh trúc điên cuồng quật mặt đất cùng thực vật xung quanh. Đáng sợ đến cực điểm, như là bị một đầu bôn sơn giã thú mạnh mẽ va vào ngực. Đỗ Vạn Tuấn đột nhiên ngã bắn ra, từ giữa sườn núi ngã xuống dưới chân núi. Khu vực dưới chân núi đến giữa sườn núi cũng có mười mấy hơn E C T A thanh trúc cùng sơn tùng. Trên quỹ tích Đỗ Vạn Tuấn bay ngược có thể nhìn thấy trong mười mấy hơn E C T A. Rừng này thình lình thêm ra một cái khe đáng sợ, tựa như vết tích một con rết viễn cổ nghiền ép ra. Đỗ Vạn Tuấn miệng phun máu tươi, xương ngực hắn nát một đám lớn, cặp mắt kia vằn vện tia máu mạnh mẽ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hầu như chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ. Đường Đường ca Đỗ Mi sợ đến hoa dung thất sắc, tựa như phát rồ lao xuống. Oanh, đột nhiên sấm sét giữa trời quang đánh hướng về Hà Tự. Đó là một đạo thủ lôi sét thẳng đứng không có bất kỳ uốn lượn. Như điện kiếm xuyên thẳng hòn đảo. Một cái lỗ thủng cháy đen sâu không thấy đáy thình lình xuất hiện. Một vệt tia chớp ác liệt kia cũng nhanh đến làm ngươi không có nửa điểm phản ứng. Khi phục hồi tinh thần lại nó đã ảm đạm. Chỉ trong đầu người ở dưới chân núi lưu lại một nỗi sợ hãi khó có thể tiêu diệt. Rầm rầm rầm rầm mấy chục nói thổ lôi như thế sau đó xuất hiện. Chúng nó như từng chuôi thiên kiếm màu tím cắm ngược mà xuống. Mỗi một đạo đều uy lực sống như thổ lôi điện kiếm đầu tiên. Đỗ Vạn Tuấn co quắp ở nơi đó. Nhìn những mỗi một đạo thiểm điện cũng có thể cướp đi tính mạng hắn từ bên cạnh hắn sát qua. Sợ hãi vô hạn phóng đại. Chạm tới linh hồn đường ca. Đường ca Đỗ Mi lúc này mới chạy tới. Lòng như lửa đốt. Vừa nãy một chùm lôi điện kia thực sự quá khủng bố. Không thua gì những thủy thiên thiểm điện kia lúc thiên khiển. May là bọn nó đều không có bắn trúng thân thể Đỗ Vạn Tuấn. Chỉ là khi tới gần Đỗ Vạn Tuấn. Đỗ Mi nghe thấy được một luồng mùi khai quái dị. Khi nàng nhìn vào chỗ đúng quần Đỗ Vạn Tuấn. Phát hiện chỗ quần của hắn ướt một vùng lớn. Chất lỏng vàng vàng ấm áp vẫn còn tiếp tục tuôn ra. Không ngừng thấm đến bắp đùi. Đầu gối. Ốm quần. Toàn chức pháp sư 275 chương 2752 Hà Tự, các ngươi bị ta bao vây không gian hệ. Lôi hệ. Chẳng lẽ nói triệu hoán hệ cũng không phải hắn mạnh nhất. Nhưng trong tài liệu thợ săn nói rõ ràng chính là hắn mới vừa tiến vào siêu giai. Đỗ Mi ngơ ngác nhìn Mạc Phàm đã từ từ biến mất ở trên đường rừng tùng. Lúc này Thư Tiểu Họa cùng Nguyễn Phi Yến cũng tỉnh lại, bọn họ nhìn Mạc Phàm đi về phía Phi Hà Sơn Trang. Phi Hà Sơn Trang chẳng chịt tại trên này mấy tòa cao tự. Phân biệt ở lại 7 vị A Bà cùng 2 vị Công Hà Tự. 9 người này cũng chính là trưởng bối ẩn tộc cường giả. Mỗi một cái thực lực đều sâu không lường được. So với trẻ tuổi đồng lứa, bọn họ ưu thế lớn nhất chính là chiếm cứ địa thánh tuyển có một khoảng thời gian 20 năm. Chuyên tâm tu luyện trong thần bí Hà Tự, căn bản không cần lo lắng bị người quấy rối. Nếu lại đàn sinh ra mấy cái tư chất đặc biệt xuất sắc, thậm chí bồi dưỡng được một cái cấm chú pháp sư, vậy không phải không khả năng. Trước sơn trang đủ loại cây vải, hoa vải màu vàng nhạt tỏa ra mùi thơm nồng nặc. Tô điểm sơn trang chất gỗ màu hồng phấn nhạt thêm đặc biệt tao nhã ôn nhu. Phảng phất người từ trong sơn trang đi ra đều mang theo một loại linh vận đặc biệt như sơn hoa hải san vậy. Phía dưới có người sử dụng ma pháp lôi hệ. Lẽ nào là tiện tì kia trở về? Hừ, nàng còn có gan tử trở về gây sự. Cửu tổ tổ tiên chúng ta phí hết tâm tư đưa nàng bồi dưỡng thành người mạnh nhất Hà Tự. Hy vọng nàng sẽ có một ngày có thể bước vào cấm chú. Mang theo ẩn tục chúng ta trở lại huy hoàng năm đó. Kết quả nàng ngược lại tốt. Lại phản bội chúng ta. Đáng ghét. Thực sự đáng ghét. Nàng thật sự coi mình là vô địch sao? Ngày hôm nay mấy người chúng ta cũng không muốn lại hạ thủ lưu tình. Xử quyết nàng. Mà cáo tổ tiên một phụ nhân mặc xiêm y màu xanh sấm tức giận nói. Mà không nên nói cho Tống Phi giao chuyện Hải Đông Thanh Thần. Một lão hán mặc áo đuôi ngắn nhất theo cách tẩu nói. Ai nói cho nàng. Thực sự là đáng ghét. Chỉ cần nàng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trong thánh tuyền lại tính tu mấy năm. Lấy tư chất cùng thiên phú của nàng, tuyệt đối có rất lớn kỳ vọng trở thành cấm chú. Chúng ta nhiều năm bồi dưỡng như vậy, liền phá hủy bởi một cái sự tình liền lão tổ tông cũng đã quên đến không còn một mống. Chẳng lẽ chúng ta mấy đời người phải vẫn làm ổ ở đây? Tùy ý người bên ngoài ức hiếp phụ nhân màu xanh sấm càng nói càng tức. Tống Phi Giao là kỳ vọng lớn nhất của Hà Tự các nàng. Cứ việc mấy năm qua ra một cái nhạc nam, hạt giống tốt thuộc về thiên phú cùng nỗ lực đều sẽ không kém hơn Tống Phi Giao. Nhưng nhạc nam tuổi quá nhỏ, chờ nàng trở thành cường giả tuyệt thế có thể một mình gánh vác một phương chí ít còn phải 7-8 năm nữa. Hải yêu mắt nhìn chằm chằm. Hà Tử đã sớm bị chúng nó các loại nhòm ngó. Mặc dù có những minh vũ cổ điêu kia cũng không phải 100% an toàn. Hà Tử Tồn vong trung quy dựa dẫm được vẫn là cường giả. Có cấm chú pháp sư cùng không có cấm chú pháp sư là hai khái niệm. A bà. A bà. Không tốt rồi. Nhạc Nam vội vội vàng vàng chạy tới. Gò má đỏ chót báo cáo. Hoàng cái gì? Không phải là tiện tì kia trở về. Thật sự cho rằng ở bên ngoài rèn luyện cách 1-2 năm liền có tư cách hò hét cùng chúng ta. Đừng quên nàng chỉ có một người thất. A bà nói. Không phải tỷ tỷ, là người ngoài kia. Hắn không biết thông qua thủ đoạn gì tìm tới Hà Tử chúng ta. Hiện tại đang kèm hai bên Thư Tiểu Họa cùng Nguyễn Phi Yến muốn tính sổ cùng chúng ta đây. Nhạc Nam nói. Hừ, món đồ gì? Chúng ta chưa hề coi hắn là chuyện đáng kể. Hắn lại vẫn dám chạy đến Hà Tử chúng ta gây sự. Ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Thật cho là Hà Tử chúng ta là hoang đảo chui từ dưới đất lên à? Thất A Bà đứng dậy. Là một mình hắn, hay là dẫn theo càng nhiều người ngoài đi vào? Lão hán cầm tẩu vội vội vàng vàng hỏi. Một mình hắn vậy càng không cần sợ. Thất A Bà đi ra bên ngoài. Mới vừa đến Lệ Chi Vải Lâm Sơn Viện liền nhìn thấy Mạc Phàm đã ở trên đường đá cuội. Xung quanh đúng là vây quanh một vòng con em trẻ tuổi. Chỉ có điều không có một cái dám tùy tiện động thủ với Mạc Phàm. Dám chạy đến Hà Tử chúng ta gây phiền phức. Ngươi là người thứ nhất trong mấy chục năm qua. Hy vọng ngươi ngoại trừ có bản lĩnh muốn chết ra, còn có chút những bản lĩnh khác. Thất A Bà chỉ vào Mạc Phàm nói. Ta kỳ thực cũng không phải sốt ruột như vậy. Có thể cho các ngươi một ngày thời gian. Các ngươi nên ăn ăn, nên uống uống. Hoàng hôn ngày mai vừa đến, Hà Tử liền từ trên thế giới này biến mất rồi. Mạc Phàm móc móc lỗ tai. Mạc Phàm hành vi cực kỳ hung hăng, lập tức đưa tới những nam nam nữ nữ Hà Tử xung quanh chửi bới. Thả hai nha đầu này. Sau khi ngươi thua rồi, ta miễn cưỡng có thể lưu ngươi một mạng. Chém đứt tay chân của ngươi làm một cái bao cát luyện quyền treo ở trước viện. Đánh được 1 năm liền thả ngươi tự do. Thất A Bà độc ác nói. Mạc Phàm lúc này nhìn tỉ mỉ một phen mới phát hiện. Thất A Bà này có vẻ như chính là nữ nhân năm đó muốn dùng mỹ sắc lưu lại ngư dân kia. Dung mạo sắc thực già đi rất nhiều. Nghĩ đến cũng đúng chuyện đã xảy ra 10 mấy năm trước. Nhiều năm như vậy, ác độc không thay đổi. A Mạc Phàm liếc mắt nhìn Thư Tiểu Họa và Nguyễn Phi Yến một cái. Lão thái bà này còn coi chính mình nắm hai người bọn họ làm con tin đây. Viết ra cái gì chuyện cười. Người đánh vào nơi kẻ địch đóng quân không đường có thể trốn lại tứ cố vô thân mới sẽ bắt con tin đổi lấy tự do. Chính mình là đến san bằng Hà Tử bọn họ. Toàn bộ Hà Tử đã bị mình bao vây. Tất cả mọi người đều muốn bị trở thành tù nhân. Mạc Phàm hoàn toàn không để ý. Trực tiếp thả ra Thư Tiểu Họa cùng Nguyễn Phi Yến. Hai người tiểu rơi bọn họ còn đối với nam tử Cử Long như hắn không tạo thành được uy hiếp. A bà, hắn uống thánh tuyền chúng ta, tất cả thánh tuyền đều uống cạn, một giọt đều không còn lại. Nguyễn Phi Yến rốt cuộc khôi phục tự do nói chuyện, một cái nước mũi một cái nước mắt kể ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều xôi trào rồi rất nhanh những nam nữ trẻ tuổi kia nguyên bản không dám cùng đối mặt giao thủ đều ép tới. Làm ra tư thế muốn liều mạng với Mạc Phàm. Đều tránh ra. Các ngươi không phải đối thủ của hắn. Ta sẽ đích thân lột ra hắn. Phá dạ dày hắn. Nhỏ máu của hắn chậm rãi chảy trong thánh đàm. Thất A Bà sắc mặt biến cực kỳ đáng sợ. Tựa như áp ruột xanh đầm phát tối. Ta thuận tiện ở chỗ đó đột phá một cấp. Địa thánh tuyển các ngươi là thứ tốt a. Tinh khiết thánh linh. Đám người các ngươi đã sớm tâm hắc hồn dơ bẩn liền không muốn ô nhiễm thánh tuyển. Vẫn là giao cho ta bảo quản đi. Mạc Phàm nói. Thất A Bà đã không cách nào dùng ngôn ngữ để phát tiết lửa giận vô cùng vô tận trong lồng ngực. Thân ảnh nàng nhanh chóng lấp lóe. Nơi rừng lưu lại đều xuất hiện bụi màu mực bạc. Liên tục mấy cái nhảy vọt cũng đã xuất hiện ở trước mặt Mạc Phàm. Dĩ nhiên là không gian hệ. Thủ pháp phi thường thành thạo, tu vi cũng rất cao. Thất A Bà sau khi tới gần Mạc Phàm. Ánh mắt của nàng hóa thành mấy ngàn đạo ngân châm màu bạc xuyên tuyến. Từ 4 phương 8 hướng nối nhau hướng về phía toàn thân Mạc Phàm. Mạc Phàm muốn không chống đỡ được mà nói. thân thể sẽ trong nháy mắt bị đâm ra vô số lỗ thủng thấu quang. Nhưng vào lúc này, một đầu sinh vật khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra kiên nghị tinh văn lông dài tuấn giật nhào ra. Nó trước tiên dùng tinh văn kiên nghị đầy người huy hoàng đến cực điểm đập vỡ tan hết thảy ý niệm ngân châm. Tiếp sau đó chân trước đột nhiên nhào cắn đến trên thân thất A Bà. Sức mạnh lớn đến núi rừng rung động toàn chức pháp sư 275 chương 2753 để lôi ti đến thất A Bà ốm quần màu xanh sẫm bị xé ra một cái lỗ hổng. Mấy giọt máu tươi tóe ra. Lúc này vẫn là nàng phản ứng đủ nhanh chớp mắt di động lùi ra sau. Không phải vậy có thể là bị Hoàng Văn Thương Lang trực tiếp mổ ngực phá bụng. Nhiệt xúc. Dám thương ta thất A Bà nổi giận. Hai tay nàng mềm dẻo quấn quyết cùng nhau. Liền nhìn thấy dưới những cây vải xung quanh kia đột nhiên có vô số rễ to nhanh chóng mọc ra. Những rễ vải to này số lượng rất nhiều. Trong khoảnh khắc lấp kín cả sân. Chúng nó như một tòa pháo đài hoàn toàn do rễ già tạo thành. Gắt gao vây Hoàng Văn Thương Lang ở trong pháo đài sợi rễ này. Gào gừ Hoàng Văn Thương Lang ngửa đầu gào thét. Bộ lông toàn thân nó không tên bay lượn. Lộ liễu đến cực điểm. Có thể nhìn thấy dưới bộ lông thon dài của nó có vô số sa trùng nóng rực bay ra chung quanh. Những sa trùng nóng rực này dính chặt ở trên những rễ vải ma kia. Đột nhiên sa trùng màu đỏ thả ra một chùm sáng năng lượng cực nóng. Rất nhiều sa trùng cùng phóng thích. Chùm sáng năng lượng màu đỏ trong nháy mắt nuốt chửng lấy tất cả rễ vải ma. Liền nhìn thấy những sợi rễ tráng kiện mà mạnh mẽ kia đột nhiên khô héo cháy đen. Phảng phất sức sống rồi rào lập tức bị loại sa trùng màu đỏ này hút hết vào rồi. Đập phúc đát sa trùng màu đỏ ăn đến toàn thân yêu diễm phát nóng sau đó. Lại nhanh chóng trở lại bên dưới da lông Hoàng Văn Thương Lang. Trong lúc nhất thời da lông Hoàng Văn Thương Lang trở nên tỏa sáng mà lại đầy giấy trước quang. Đạo đạo Hoàng Lang hoa văn cổ lão từ sau đầu khuyết đại giã tính bay lượn đến chi sau cùng đuôi. Hoàng Văn Thương Lang tựa như phủ thêm thiêu đốt văn khải. Tứ chi nó dưới trước văn tôn lên cũng biến thành tràn ngập sức mạnh loạt soạt Hoàng Văn Thương Lang chảo nhận múa tung. Toàn bộ những sợi rễ pháo đài còn lại bị nó cắt ra như cỏ dại. Quả rễ vải bay khắp trời. Hoàng Văn Thương Lang đột nhiên phân hóa ra chín đạo tàn ảnh. Bạo phát tốc độ đến mức cực hạn thành đô cửu ảnh đoạt hầu đây là sát chiêu của Hoàng Văn Thương Lang. Dưới hủy diệt trước văn phụ ra. Nó mới có thể sử dụng tới lực bộc phát cùng tính xâm lược như vậy. Thất A Bà sợ đến sắc mặt trắng bịch. Bất kể nói thế nào Hoàng Văn Thương Lang đều là chính thống quân chủ. Thời điểm các loại sa trùng cùng lang văn tất cả bạo phát. Sức chiến đấu của nó còn có thể tăng lên gấp mấy lần. Thất A Bà mặc dù tu vi cao. Nhưng một mình đối mặt một cái Thương Lang có năng lực khó lường như vậy vẫn còn có chút vất vả. Nàng làm hết sức kéo dài khoảng cách. Đối mặt quân chủ cấp cần nhất chính là giữ một khoảng cách. Nhưng tốc độ của Hoàng Văn Thương Lang dưới chín đạo tàn ảnh nhanh như chớp giật gió chạy. Móng vuốt tràn ngập sức mạnh hủy diệt đáng sợ chộp tới yết hầu. Thất A Bà vội vàng hô hoán ra Thuấn Sơn ma cụ của mình. Thuấn Sơn này dù cho khổng lồ kiên cố. Vẫn bị Hoàng Văn Thương Lang một móng vuốt đánh nát. Thất A Bà miệng phun máu tươi ngã vào bên trong mảnh vỡ Thuấn Sơn đầy đất. A Bà Nhạc Nam kinh hô một tiếng, vội vội vàng vàng xông lên phía trước muốn ngăn cản Hoàng Văn Thương Lang kế tục cắn kích. Trên thân Hoàng Văn Thương Lang bỗng nhiên tản ra một trận lang ảnh quang. Phóng ra không khí chung quanh. Nhạc Nam dễ dàng bị chấn động bay ra ngoài. Xúc sinh, rất càn rỡ đang lúc này, một cái âm thanh lạnh lẽo truyền đến. Bóng người màu lam sẫm lóe qua. Liền nhìn thấy vị phụ nhân trung niên màu lam sẫm kia trước đó cùng hiện thân với thất A Bà. Toàn thân nàng tỏa ra chất lỏng màu đồng. Hình dạng chất lỏng nhanh chóng biến ảo. Trong nháy mắt hóa thành một cái cổ vơ trầm trọng thủy chung màu đồng lập lòe ánh sáng kiên nghị. Hoàng Văn Thương Lang va ở phía trên càng phát ra một tiếng vang cung cung nặng nề. Lợi chảo chân trước lại có gần một nửa trực tiếp bẻ gãy. Rõ ràng là thủy hệ ma pháp, cứng rắn nhưng như là như đồng thiết vậy, năng lực này ngược lại là phi thường hiếm thấy. Mạc Phàm nhích khóe miệng, liền đứng ở nơi đó lặng lặng quan sát. Móng vuốt Hoàng Văn Thương Lang bị gãy, nhưng không có nghĩa là nó liền mất đi sức chiến đấu. Sa trùng lại một lần nữa bay lượn. Sa trùng sinh mệnh màu xanh lục chui vào rừng tùng xung quanh. Trúc trong núi. Ngăn ngắn mấy giây. Toàn bộ những thực vật này khô héo. Những súc vật nuôi nhốt. Động vật hoang dại kia cũng hết thảy hóa thành từng bộ bạch cốt mới vừa rồi móng vuốt còn đang tràn máu tươi rất nhanh sẽ bóc ra. Tân lang chảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Bao quát một ít pha thương trên thân. Chảy ra cũng khôi phục. Thu nạp sinh mệnh chi năng, sức chiến đấu của Hoàng Văn Thương Lang lại một lần được tăng lên. Hoàng Văn Thương Lang hiện tại tình huống này liền thuộc về loại hình càng đánh càng hăng. Dành cho nó đầy đủ thời gian tích lũy hủy diệt trước văn. Kiên nghị tinh văn. Sinh mệnh duyên hút văn. Nó sẽ thoát ly phạm chủ quân chủ phổ thông. Đương nhiên, Hoàng Văn Thương Lang như vậy sợ nhất chính là bị đánh lén và trực tiếp dùng sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ nhấn chết. Ngươi đến phía sau chữa thương, ta tới đối phó nó. Lam A Bà nói. Nhất định phải chém bọn họ thành muôn mảnh, thánh tuyền của chúng ta thất A Bà la lên vô cùng áp độc. Yên tâm, ai cũng đừng nghĩ mang thánh tuyền của chúng ta ra khỏi Hà Tự. Lam A Bà nói tiếp. Trên người nàng như trước có loại kia chất lỏng màu đồng. Như là một cái sinh vật nguyễn thể có thể thiên biến vạn hóa. Khi Lam A Bà ra mệnh lệnh trở thành tất cả những thứ nàng muốn. Quả nhiên, Lam A Bà đưa tay ra. Liền nhìn thấy cái kia chất lỏng màu đồng đã biến thành một cái roi luyện thú dài. Trên roi chất lỏng màu đồng. Có gai kỳ quái giống như cầu gai. Ô ô đồng dịch tuần thú tiên roi được nàng thành thảo vung vẩy ở trong tay. Khi thì trên đỉnh đầu nàng cuốn thành một cái vòng xoay tròn cực nhanh. Khi thì vặn vẹo thân thể như xà. Khi thì hóa thành một cái thủy côn cứng rắn thẳng tắp đột nhiên đánh tới. Siêu nhiên lực có chút ý nghĩa. Mạc Phàm vuốt cằm nhìn kỹ. Thủy hệ siêu nhiên lực chính là chất lỏng màu đồng kia. Nắm giữ vài loại hiệu quả đặc biệt như biến ảo. Đọng lại cùng với cứng rắn như đồng thạch. Thêm vào các loại liên hệ cùng trưởng khống ở sau này. Liền có thể phát huy ra hiệu quả tương tự cầm trong tay pháp tiên ma cụ. Lam A Bà rõ ràng không chỉ có loại sức mạnh này. Nàng vẫn là một tên cường giả phong hệ. Nhưng trên tay có thêm một cái pháp khí mạnh mẽ như vậy. Nàng căn bản không lo lắng Hoàng Văn Thương Lang gần người. Thật giống như dưới tình huống nhân loại tay không tấc sắt đối mặt sói hoang. Trên căn bản là không hề có một chút tư bản vật lộn. Nhưng có một cái dao bầu. Trường kiếm. Roi gai mà nói tình huống liền không giống nhau rồi. Đồng sắc thủy tiên này của Lam A Bà có thể tiến công cũng có thể phòng thủ. Hoàng Văn Thương Lang có tốc độ nhanh hơn nữa nhưng cũng không thể nhanh hơn lãnh khốc thủy tiên ở khắp mọi nơi của nàng. Đùng một tiếng vang mạnh phá không. So với pháo còn muốn sắc bén hơn. Lam A Bà xúc lực ra tay. Liền nhìn thấy quá trình đồng sắc thủy tiên tản ra thả ra một luồng roi quật sức mạnh to lớn. Không khí đều bởi vì cái quất này nổ tung một trận sóng khí. Hoàng Văn Thương Lang bị quật ra xa mấy trăm mét. Rơi xuống bên chân Mạc Phàm. Liền nhìn thấy trên trán Hoàng Văn Thương Lang toàn là máu. Tràn xuống mắt cùng trên mũi nó. Ngươi không phải đối thủ của nàng, để Lôi Ti đến đây đi. Mạc Phàm nói với Hoàng Văn Thương Lang. Lam A Bà thực lực không biết mạnh hơn thất A Bà bao nhiêu lần, Mạc Phàm đương nhiên sẽ không khinh thường.